chương 1281, Giang Trần ép căn bản không hề dự định buông tha Ngô Vĩ, chỉ bất quá giờ phút này Ngô Vĩ cách mình khá xa, vô pháp tùy tiện làm đến nhất kích tất sát, mà Giang Trần giờ phút này muốn tập trung tinh thần thu lấy kỳ thạch, cho nên để Quách Kiệt tạm thời dây dưa kéo lại Ngô Vĩ. Giang Trần bản thân đã dựa vào chân long huyết mạch cùng kỳ thạch nội sinh linh huyết mạch hình thành cộng minh, tại không có người quấy rầy tình huống dưới, rất nhanh liền có thế qua đem kỳ thạch cho hoàn toàn thu lấy. Quách Kiệt chỉ cần dây dưa kéo lại Ngô Vĩ một phút đồng hồ thời gian, chính mình liền có thể hoàn thành đối kỳ thạch thu lấy, đến lúc đó xoay đầu lại diệt sát Ngô Vĩ, dễ như trở bàn tay. Được, Quách Kiệt gật gật đầu, tuy nhiên bị Giang Trần cho mệnh lệnh, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện, tâm lý không có nửa điểm không thoải mái, dù sao cái này bản thân liền là một cường giả vi tôn thế giới, Giang Trần dùng thực lực mình cùng thủ đoạn đã chinh phục Quách Kiệt, để hắn cam tâm tình nguyện nghe theo Giang Trần chỉ lệnh. Soát. Quách Kiệt tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tự ngăn tại Ngô Vĩ phía trước, khí thế của hắn hoàn toàn phóng xuất ra, phong tỏa Ngô Vĩ sở hữu đường lui. Quách Kiệt, ngươi tránh ra, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngô Vĩ giờ phút này là chân chính sợ hãi, nhìn thấy Quách Kiệt dây dưa chính mình, tâm thần cũng bắt đầu loạn, hắn biết Quách Kiệt thực lực, nếu như cùng Quách Kiệt dây dưa tiếp lời nói, khẳng định hội không yên, một khi các loại Giang Trần rảnh tay, này chính là mình tử kỳ. Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì đã là sống sờ sờ ví dụ, mình cũng không có lớn như vậy tự tin có thể đối kháng Giang Trần, nhân tình, ta có thể không có thèm. Quách Kiệt cười ha ha, hắn cũng không chủ động xuất thủ, tự một mặt nhẹ nhõm ngăn tại Ngô Vĩ trước người, hoàn toàn phong bế hắn đường đi. Đáng chết, Ngô Vĩ giận dữ, chỉ có thể xuất thủ lần nữa, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể chạy trốn, tranh thủ một đường sinh cơ, về phần kỳ thạch, này đều đã không trọng yếu, mà lại đối phó Quách Kiệt. Dù sao cũng so muốn đi đối phó Giang Trần dễ chịu một chút, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là dốc hết toàn lực đẩy lui Quách Kiệt, cho mình mở ra một con đường sống, bất quá Ngô Vĩ trong lòng cũng minh bạch, dù vậy, cũng là phi thường khó khăn. Phải biết, Ngô Vĩ cùng Quách Kiệt hai người tu vi tương đương, bản thân đối chiến đứng lên tựu tương xứng, giờ phút này Quách Kiệt nhẹ nhõm tùy ý, nhưng Ngô Vĩ lại là tâm thần đại loạn, dưới loại tình huống này, Ngô Vĩ bản thân liền đã ở vào hạ phong. Liền Quách Kiệt chính mình đối phó đều có chút khó khăn, huống chi còn có một cái nhìn chằm chằm Giang Trần. Quách Kiệt cùng Ngô Vĩ đại chiến, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Một bên khác, Giang Trần còn đang cố gắng thu lấy kỳ thạch, rất nhiều người đều đang quan sát. Thiên Vân các đệ tử từng cái ngao ngao kêu to, hưng phấn không thôi, trái lại mặt khác tam đại thế lực đệ tử, lại là từng cái sắc mặt khó coi, riêng là Vân gia cùng Hoàng Phủ gia, bọn họ thiên tài dẫn đầu người đã bị giết chết. Bọn họ từng cái đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có một cái dám ra tay với Giang Trần, không có người nào là ngu ngốc, Giang Trần quá cường thế, ra tay với Giang Trần, này theo trực tiếp ra tay với Diêm Vương gia không hề khác gì nhau, cho dù Quách Kiệt cùng Ngô Vĩ chiến đấu, bọn họ đều không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, mà Giang Trần bên này, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần thu lấy kỳ thạch, không có một cái nào dám ra tay ngăn cản. Thậm chí ngay cả xuất thủ cướp đoạt ý thức đều không có, bởi vì bọn hắn tâm lý đồng dạng rõ ràng, cái này cùng chịu chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Tam đại thế lực người chỉ có thể cầu nguyện bọn họ cao thủ mau chóng xuất hiện, Giang Trần quá cường thế, chỉ có bọn họ nửa bước kim tiên cao thủ cấp bậc xuất hiện, mới có thể ngăn chặn Giang Trần. Lần này bốn đại thế lực riêng phần mình tiến đến nửa bước kim tiên nhân vật thiên tài cũng không ít, mỗi một cái thế lực có nhiều ba, bốn người, bất quá cái này cổ mộ quá lớn. Cao thủ đã sớm tản mát đến các nơi khác biệt địa phương, vả lại, nửa bước kim tiên cao thủ, thậm chí rất nhiều thần tiên hậu kỳ cao thủ, đều không có đem chú ý lực rơi ở chỗ này, bọn họ sớm liền trực tiếp xâm nhập đến cổ mộ chỗ sâu nhất, bởi vì bọn hắn đối cổ mộ hắn địa phương đều không có hứng thú, chỉ có cổ mộ chỗ sâu bảo bối mới có thể gây nên bọn họ hứng thú. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn họ không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một khối kỳ thạch, nếu như biết lời nói. Chỉ sợ nơi này đã sớm đánh vỡ đầu, kỳ thạch dạng này bảo bối, cho dù tại cổ mộ chỗ sâu nhất, cũng chưa chắc tự có, cái này một khối kỳ thạch cũng là một tòa bảo tàng. Không nói đến kỳ thạch nội đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, nếu như có người có thể đem kỳ thạch nội bảo bối cho luyện hóa hết, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ầm ầm, rốt cục, kỳ thạch đã không còn nửa điểm phản kháng, Giang Trần lợi dụng chính mình chân long huyết mạch. Hoàn toàn đạt được kỳ thạch tán thành, kỳ thạch bị hắn hoàn toàn thu lấy, tổ long tháp trong lúc vô hình xé mở một cái khe, lập tức đem kỳ thạch cho thu vào qua. Tại kỳ thạch bị thu lấy trong nháy mắt đó, bên trên ngọn núi kim sắc quang trụ cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bên trên ngọn núi khôi phục lại bình tĩnh. Xong, mắt thấy Giang Trần thành công thu lấy kỳ thạch, một bên khác còn tại cùng Quách Kiệt kịch chiến Ngô Vĩ trợn mắt một cái, hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, sau một khắc Giang Trần liền sẽ ra tay với mình, chính mình vận mệnh, không thể so với Vân Anh cùng Hoàng Phủ Trì cường đại, chịu chết đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, Thiên Thánh kiếm hướng về Ngô Vĩ tự bổ chém tới, Ngô Vĩ suy đoán rất lợi hại chính xác, Giang Trần căn bản cũng không có dự định buông tha hắn, dù sao đã giết nhiều người như vậy, không quan tâm giết nhiều một cái, tại Giang Trần trong mắt, đây đều là địch nhân, giải quyết địch nhân phương pháp tốt nhất cũng là làm cho đối phương đi chết, dừng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người nhận cái này hét lớn một tiếng ảnh hưởng, theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một kẻ thân thể thanh niên hùng tráng đạp không mà đến, người tới tốc độ cực nhanh, mái tóc màu đỏ lộ ra đến vô cùng khoa trương, trên người hắn tùy ý phát ra khí thế, đều kinh thiên động địa, so với Ngô Vĩ đến, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Điêu Vĩnh sư huynh, nhanh lên cứu ta, nhìn người tới, lúc đầu đã tuyệt vọng Ngô Vĩ, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, tái nhợt trên mặt cũng rốt cục nổi lên vẻ vui mừng. Là Huyền Dương Tông Điêu Vĩnh, tu vi của người này đã đạt tới nửa bước kim tiên, chính là Huyền Dương Tông nổi danh thiên tài, nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, không bình thường lợi hại, không nghĩ tới hắn xuất hiện, Giang Trần chỉ sợ không phải đối thủ. Càng ngày càng náo nhiệt, nửa bước kim tiên thiên tài đều xuất hiện, xem ra trò vui vừa mới bắt đầu. Giang Trần có thể nhẹ nhõm diệt sát Vân Anh hạng người, không biết có thể hay không đối phó Điêu Vĩnh, bất quá ta nhìn có chút khó khăn a. Điêu Vĩnh dù sao cũng là nửa bước kim tiên, không phải thần tiên hậu kỳ có thể so sánh. Điêu Vĩnh xuất hiện, gây nên một trận sóng to gió lớn, Cổ Mộ mới mở ra bán ngày, tự phát sinh chuyện lớn như vậy tình, đầu tiên là Giang Trần xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện nửa bước kim tiên thiên tài, tràn diện chánh thức muốn náo nhiệt. Giang Trần lạnh lùng liếc liếc một chút Điêu Vĩnh, Thiên Thánh kiếm uy thế lại không có nửa điểm yếu bớt, tiếp tục hướng về Ngô Vĩ đánh tới, muốn chết. Thấy thế, Điêu Vĩnh giận dữ, hắn lăng không đánh ra một đạo tiên quang, hướng về Giang Trần Thiên Thánh kiếm công kích đi qua. Điêu Vĩnh hết sức tức giận, Giang Trần tại chính mình xuất hiện tình huống dưới còn dám ra tay giết người, hoàn toàn là không có đem chính mình để ở trong mắt, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, hắn thân phận gì, nửa bước kim tiên cấp bậc vô thượng thiên tài, toàn bộ nhất tuyến thiên thế hệ tuổi trẻ đều không người nào dám không nể mặt chính mình. M, ngươi cứu không được hắn. Giang Trần liền nhìn Điêu Vĩnh liếc một chút đều không có, hắn không phủ nhận Điêu Vĩnh cường đại, nhưng Điêu Vĩnh muốn từ trong tay mình đem Ngô Vĩ cho cứu được, vậy cơ hồ là không có khả năng. Ầm ầm, một cổ càng thêm cùng mãnh lực lượng tác dụng tại Thiên Thánh kiếm phía trên, Thiên Thánh kiếm phát ra gào thét thanh âm, toàn bộ biến thành một đầu huyết sắc chân long, trong chớp mắt liền đến Ngô Vĩ trên đỉnh đầu, bởi vì Giang Trần tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, cho dù Điêu Vĩnh đã xuất thủ, cũng căn bản không kịp, không được. Ngô Vĩ phát ra một tiếng gào thét, trống lên một tiếng bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng mà hết thảy này đều là vô dụng, từ hắn chọc giận Giang Trần một khắc này, mệnh vận hắn liền đã bị hoàn toàn nhất định, trừ tử vong, hắn không có hắn lựa chọn. A, à, Ngô Vĩ hét thảm một tiếng, bị Thiên Thánh kiếm trảm vì làm hai nửa, cả người đều bị sắc bén kiếm khí cho xé rách, chết thảm tại chỗ, toàn bộ tràn diện lộ ra huyết tinh tới cực điểm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại Giang Trần diệt sát Ngô Vĩ về sau, Điêu Vĩnh công kích cũng rốt cục đến, Giang Trần sau đó chém ra một kiếm, cùng Điêu Vĩnh tiên quang đụng va vào nhau, ầm ầm, đây là không gì sánh kịp va chạm, bầu trời đều muốn bị đánh sập hãm, trực tiếp nhấc lên một mảnh cơn bão năng lượng đi ra, bạch bạch bạch, Giang Trần nhận cường đại lực phản chấn, lui lại ba bước mới đứng vững thân thể, nửa bước kim tiên thiên tài quả nhiên khủng bố, cho dù ta thi triển long biến, cũng không phải là đối thủ. Chẳng qua nếu như phối hợp đại thiên cơ thuật lời nói, vẫn là có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận, nếu như ta thi triển thiên long cửu kích bên trong cùng long xuất viên, xử lý gia hỏa này cũng không nói chơi. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền thấy rõ ràng chính mình cùng Điêu Vĩnh ở giữa chênh lệch, hắn hiện tại tu vi, toàn lực phía dưới có thể cùng đồng dạng nửa bước kim tiên đối kháng, nhưng này chỉ là bình thường người, giống như Điêu Vĩnh dạng này thiên tài, đã có thể cùng đồng dạng kim tiên sơ kỳ đối kháng. Giang Trần tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá Giang Trần cũng có cường đại bài cùng thủ đoạn, đang thi triển cuồng long xuất quyên tình huống dưới, xử lý đối phương cũng không phải là không được, nhưng cuồng long xuất quyên khủng bố như vậy chiến kỹ, không đến thời khắc mấu chốt nhất, Giang Trần là sẽ không thi triển, dù sao tiêu hao quá lớn, một khi thi triển về sau, liền sẽ lâm vào ngắn ngủi hư nhược kỳ, đây là một loại tai hại, cho dù là đánh không lại, nhưng Giang Trần cũng không quan tâm, tối thiểu Điêu Vĩnh còn không có đạt tới để Giang Trần e ngại trình độ, nếu như hắn muốn rời khỏi lời nói, Điêu Vĩnh cũng chỉ có làm nhìn lấy phần, làm không được đối với mình nửa điểm ngăn cản, hỗn trướng, Điêu Vĩnh giận mắng một tiếng, băng mắt lạnh trong nháy mắt khóa chặt Giang Trần, trong mắt của hắn sắp phun ra lửa, cái này đáng chết Giang Trần, cũng dám ngay trước chính mình mặt giết Huyền Dương Tông Nhân, cái này hoàn toàn cũng là không nể mặt hắn, tại toàn bộ nhất tuyến thiên, không nể mặt chính mình người cũng đã chết, cho nên hắn cho rằng Giang Trần cũng sẽ không ngoại lệ, Giang Trần, ngươi thật lớn mật, vậy mà tại ta xuất hiện tình huống dưới còn giết Ngô Vĩ, ngươi là tại khiêu chiến ta uy nghiêm sao, Điêu Vĩnh tức giận nói ra, ngươi có cái rắm uy nghiêm, thu hồi ngươi cao quý cùng cảm giác ưu việt, ở trước mặt ta, ngươi liền cái rắm cũng không bằng, Giang Trần đối Điêu Vĩnh giơ ngón tay giữa lên, gia hỏa này nói chuyện đơn giản cũng là đến khôi hài, hắn cùng Huyền Dương Tông ở giữa ân oán, cũng sớm đã vô pháp hóa giải, Điêu Vĩnh là lợi hại, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới có thể cho Giang Trần sợ hãi bước, nghe Giang Trần lời nói, rất nhiều người cũng nhịn không được trợn mắt một cái, hít một hơi lãnh khí, cùng, thực sự thật ngông cuồng, hôm nay cuối cùng kiến thức cái gì gọi là phách lối, dám dạng này nói chuyện với Điêu Vĩnh, Giang Trần chỉ sợ cũng là cái thứ nhất, nhưng không thể không nói, Giang Trần có cuồng vọng tư bản, mà lại tư bản rất hùng hậu, tốt một cái cuồng vọng gia hỏa, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, bất quá tại ngươi trước khi chết, trước tiên đem kỳ thạch giao ra, như thế ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái, không cho ngươi tiếp nhận bất luận cái gì tra tấn. Điêu Vĩnh mở miệng nói ra, hắn thấy, chính mình mở ra điều kiện như vậy đến, đã là đối Giang Trần không bình thường nhân từ, Giang Trần giết Huyền Dương Tông thái nhiều người, khoản này ân oán là không có cách nào hóa giải, hôm nay hắn tự muốn tiêu diệt Giang Trần, vì Huyền Dương Tông lập kế tiếp công lao, thuận tiện còn có thể có được kỳ thạch, nói nhảm nhiều quá, muốn giết ta tự nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Giang Trần xùy cười một tiếng, trong ngôn ngữ căn bản không đem Điêu Vĩnh để ở trong mắt, hắn loại biểu hiện này không thể nghi ngờ nghiêm trọng kích thích Điêu Vĩnh cường đại lòng tự trọng, như thế cuồng vọng cùng giả man nhân, vẫn là hắn Điêu Vĩnh lần đầu tiên nhìn thấy, không biết sống chết đồ vật, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tục cùng dựa vào cái gì cùng ta đấu. Điêu Vĩnh giận, không hề cùng Giang Trần nói nhảm, hắn song chưởng hướng lên lật một cái, khủng bố năng lượng trực tiếp ngưng tụ thành một mảnh ám vân, hướng về Giang Trần đột nhiên ép qua, nửa bước kim tiên nhân vật thiên tài xuất thủ cũng là dời núi lấp biển chi thế, trong lúc nhất thời, cả khoảng không đều bị khủng bố năng lượng cho tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, rất là không thoải mái. Giang Trần, cẩn thận một chút, Điêu Vĩnh là nửa bước kim tiên cao thủ, rất lợi hại khó đối phó, Quách Kiệt nhắc nhở một tiếng, Quách Kiệt, ngươi mang theo Thiên Vân các người lập tức rời đi nơi này, Giang Trần truyền âm cho Quách Kiệt. Hắn cũng không tính ở chỗ này cùng Điêu Vĩnh dây dưa tiếp, hôm nay nơi này sự tình đã làm lớn chuyện, Điêu Vĩnh xuất hiện chỉ sợ sẽ không là cái cuối cùng, dây dưa lâu, hội dẫn tới càng hơn cao thủ, đây không phải Giang Trần muốn xem đến, hắn đi vào cổ mộ là vì đạt được chỗ tốt, tại không có đạt được đủ tốt chỗ trước đó, không muốn cùng những thiên tài này cá chết rách lưới, cho nên Giang Trần lúc đầu cũng không có tính toán cùng Điêu Vĩnh tiếp tục dây dưa tiếp. Nhưng lại sợ chính mình rời đi về sau Điêu Vĩnh đem lửa giận phát tiết đến Quách Kiệt trên người bọn họ, hắn hiện tại để Quách Kiệt mang theo Thiên Vân các người rời đi, chính mình tạm thời dây dưa Điêu Vĩnh cho bọn hắn tranh thủ một chút thời gian, chờ Quách Kiệt sau khi bọn hắn rời đi, chính mình tự tiêu sái mà đi, lưu cho Điêu Vĩnh một đoàn lửa giận, tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, Quách Kiệt gật gật đầu, hắn là một người thông minh, tự nhiên minh bạch Giang Trần ý nghĩ cùng lo lắng, lúc này mang theo Thiên Vân các người trực tiếp rời đi. Đem nơi này chiến trường lưu cho Giang Trần cùng Điêu Vĩnh, kiến thức Giang Trần khủng bố thủ đoạn về sau, Quách Kiệt đối Giang Trần đã không thế nào lo lắng, hắn tin tưởng lấy Giang Trần bản sự, coi như đánh không lại Điêu Vĩnh, an toàn rời đi cũng căn bản không phải vấn đề. Khiếu, Thiên Thánh kiếm lần nữa phát ra điên cuồng gào thét thanh âm, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, một đạo kiếm quang thật giống như một tràng khủng bố thiên hà, dữ dội cùng Điêu Vĩnh ngưng tụ ra ám vân đụng va vào nhau, ầm ầm. Lại là kinh thiên động địa va chạm, chấn động vô số người tê cả da đầu, Quách Kiệt mang theo một nhóm Thiên Vân các đệ tử trốn đi thật xa, cũng không quay đầu lại, phía sau tình hình chiến đấu đã cùng bọn họ không có chút quan hệ nào, Giang Trần hiện tại sở dĩ lưu lại cùng Điêu Vĩnh chiến đấu, mục đích chính là vì cho bọn hắn trì hoãn thời gian, điểm này bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn từ phương diện này tới nói, trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi cảm động, Bất kể nói thế nào Giang Trần không có chỉ lo chính mình, thời khắc mấu chốt còn biết bảo vệ bọn hắn tánh mạng. Nếu như Giang Trần trực tiếp rời đi lời nói, có thể tưởng tượng Điêu Vĩnh khẳng định hội lửa giận ngút trời. Đến lúc đó bọn họ những ngày này Vân Các đệ tử tự nhiên là trở thành Điêu Vĩnh phát tiết lửa giận người yêu, tại cái này cổ mộ bên trong, cho dù Điêu Vĩnh dưới cơn nóng giận đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, vậy cũng tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ qua, lại thêm Thiên Vân Các cùng Huyền Dương Tông bản thân liền là quan hệ thù địch. Hậu phương, Giang Trần cùng Điêu Vĩnh đại chiến hết sức kịch liệt, Điêu Vĩnh càng đánh càng là kinh hãi, hắn tuy nhiên mỗi một lần cũng có thể trở thành công đem Giang Trần chế trụ, nhưng lại không cách nào chính thức đem Giang Trần cho xử lý, mà lại Giang Trần có một loại thủ đoạn giống như có thể dự tri tự mình ra tay quỷ tích cùng phương thức một dạng, có thể sớm tìm ra bản thân sơ hở xuất thủ, dạng này tình hình chiến đấu để hắn không bình thường phiền muộn, cái này hỗn đản thật chỉ có nửa bước thần tiên sao. Vì gì kinh khủng như vậy, Điêu Vĩnh nghiến răng nghiến lợi, hắn căn bản không thể tin tưởng, càng thêm không chịu nhận sự thật này. Hắn không thể tin tưởng một cái nửa bước thần tiên vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, cho dù thiên tài đi nữa, cũng không tránh khỏi rất yêu nghiệt một chút đi. Ta nói qua, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ cân lượng. Giang Trần vẫn như cũ hết sức cuồng vọng, hắn nương tựa theo đại thiên cơ thuật, hoàn toàn có thể cùng Điêu Vĩnh dây dưa đến, làm cho đối phương thúc thủ vô sách. Hừ! Giang Trần, ngươi không nên quá cuồng vọng, tay ta đoạn còn chưa từng thi triển đi ra, muốn tiêu diệt ngươi không có chút nào khó khăn. Điêu Vĩnh đã có chút tức hỗn hển, hắn cảm thấy mình là thời điểm thi triển cường đại bài đến diệt sát Giang Trần, lấy chính mình tu vi cùng thân phận, chậm chạp bắt không được một cái nửa bước thần tiên, truyền đi thật sự là làm trò cười cho người khác, ánh sáng người này tự gánh không nổi. Ha ha, đáng tiếc ta không muốn cùng ngươi chơi. Giang Trần cười lớn một tiếng, lúc đầu đánh rất lợi hại kịch liệt, hắn lại trực tiếp thu hồi thiên thánh kiếm, phía sau xuất hiện một đôi rực rỡ hỏa dực. Xí diễm hỏa dực tùy ý chớp động, Giang Trần trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, hướng về viễn không bay trốn đi, chạy đi đâu. Thấy thế, Điêu Vĩnh giận dữ, lúc này hóa thành một đạo quang ảnh đuổi theo ra qua, hôm nay chính mình tự mình xuất thủ, chẳng những không có đạt được kỳ thạch, liền Huyền Dương Tông đệ tử mệnh đều không có bảo trụ, hiện tại nếu như lại để cho Giang Trần thành công từ trong tay mình đào tẩu lời nói, vậy mình mặt mũi coi như mất hết, sau này tại nhất tuyến thiên cũng không cần lăn lộn. Điêu Vĩnh tốc độ cực nhanh, dù sao cũng là cường đại nửa bước kim tiên cao thủ, hắn thấy, Giang Trần một cái nho nhỏ nửa bước thần tiên muốn từ trong tay mình thành công đào tẩu, vậy đơn giản là một kiện chuyện không có khả năng. Nhưng mà, tiếp xuống tràng cảnh, lại làm cho Điêu Vĩnh tại chỗ phun máu, bởi vì tại hắn vừa mới đuổi theo ra không lâu, liền phát hiện đã tìm không thấy Giang Trần tung tích, đối phương thật giống như một cái quỷ mị một dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền cái rắm đều không hề lưu lại. Đáng chết, hỗn đản này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, Điêu Vĩnh phiền muộn tới cực điểm, dứt khoát trực tiếp từ bỏ truy sát, liền cái rắm đều ăn không được, còn truy cái rắm A, làm Điêu Vĩnh trở về thời điểm, phát hiện Thiên Vân các đệ tử cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, làm Điêu Vĩnh một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết. Giang Trần, đừng để ta gặp lại ngươi, lần tiếp theo cũng là ngươi tử kỳ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi, Điêu Vĩnh hung dữ nói ra. Nhìn hắn bộ dáng hận không thể trực tiếp đem Giang Trần cho chém thành muôn mảnh, rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Hôm nay nơi này đã phát sinh hết thảy, nhất định hội lấy gió cuốn mây ta tốc độ truyền khắp toàn bộ cổ mộ, Giang Trần danh tiếng, cũng đem lần nữa sáng tạo một cái độ cao, có thể xác định là, hiện tại Giang Trần đã không đơn giản đắc tội Huyền Dương Tông, liền mặt khác lưỡng đại thế lực Vân Gia cùng Hoàng Phủ Gia đều cùng một chỗ đắc tội, Giang Trần quá cuồng vọng, lập tức đắc tội tam đại thế lực. Lần này chỉ sợ rất khó còn sống từ trong cổ mộ đi ra ngoài. Đúng vậy a, tam đại thế lực thiên tài đều coi hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được. Nghe nói lần này tiến đến cổ mộ còn có chánh thức kim tiên cao thủ. Nếu như Giang Trần gặp được lời nói, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hắn tuy nhiên rất lợi hại thiên tài, nhưng dù sao tu vi còn yếu, chỉ bất quá nửa bước thần tiên mà thôi. Ta lại không cho là như vậy, Giang Trần dạng này người, tuân theo đại khí vận. Sẽ không dễ dàng chết như vậy, hắn làm nhiều như vậy đại sự, hiện tại còn không phải sống hảo hảo, mà lại các ngươi đừng quên, người ta thế nhưng là từ tội ác thâm viên nội đi tới, liền tội ác thâm viên loại kia như địa ngục địa phương đều có thể sống đi ra, cái này cổ mộ tính là gì? Rất không có khả năng, ta cảm thấy Giang Trần căn bản cũng không có tiến vào tội ác thâm viên, chỉ là Thiên Mạc Vân đối ngoại lý do thoái thác thôi. Ta không tin có người có thể từ tội ác thâm viên loại địa phương kia sống sót mà đi ra ngoài. Giang Trần tồn tại, nhất định lần này Cổ Mộ Chi Hành sẽ không bình tĩnh. Rất nhiều người cho rằng Giang Trần đã rất khó còn sống từ trong cổ mộ đi ra ngoài, dù sao hắn đắc tội quá nhiều người, ngay từ đầu chỉ là một cái Huyền Dương Tông còn dễ nói, dù sao Giang Trần bản thân cũng là Thiên Vân các người, ở chỗ này xem như có trợ thủ, nhưng bây giờ ngay tiếp theo Vân Gia cùng Hoàng Phủ Gia đều cùng một chỗ đắc tội, vậy liền không dễ làm, quá nhiều người muốn giết Giang Trần. Cũng có người cho rằng Giang Trần ép căn bản không hề tiến vào tội ác thâm uyên. Dù sao tội ác thâm uyên hung danh đã tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế, nhắc lên tội ác thâm uyên, không có chỗ nào mà không phải là Đàm Hổ biến sắc, có thể từ bên trong thành công đi tới, thực sự cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại, bị Giang Trần đạt được kỳ thạch chính là một kiện không bình thường bất phàm bảo bối, coi như đến cổ mộ nơi trung tâm nhất, chỉ sợ cũng đã tìm không thấy thần dị như vậy bảo bối, cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội. Giang Trần tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều cao thủ tìm kiếm người yêu. Một mảnh hoang tàn vắng vẻ chi địa, Giang Trần trở lại thân người, nhìn bốn phía về sau, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu một chút kỳ thạch. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, tiến vào tổ long trong tháp, giờ phút này, kỳ thạch tự bày đặt tại tổ long trong tháp không gian một chỗ, lúc đầu nóng nảy động không ngừng kỳ thạch, giờ phút này vậy mà không bình thường yên tĩnh, liền một tia động tĩnh đều không có. Tổ long tháp chính là chí tôn thần vật. Bản thân tựu có được cường đại chân long huyết mạch, kỳ thạch khẳng định là cảm nhận được cổ này mạnh mẽ huyết mạch, cho nên mới hết sức nhàn hạ chờ đợi ở đây. Bất quá, cái này kỳ thạch nội đến tột cùng tồn tại sinh linh gì đâu. Giang Trần hết sức hiếu kỳ, cho dù lấy hắn lịch duyệt cùng kiến thức, cũng căn bản nhìn không ra kỳ thạch bí mật, hắn dứt khoát trực tiếp vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, sở hữu linh hồn chi lực hóa thành một cơn bão táp, hướng về kỳ thạch bao phủ mà đi. Nhưng là để Giang Trần giật mình là kỳ thạch nội giống như có một cổ thần bí lực lượng, cổ lực lượng này hình thành một đạo phòng ngự, chính mình linh hồn chi lực, căn bản là thăm dò không được đi vào. Giang Trần lần nữa nỗ lực, linh hồn chi lực giống như một đạo cụ như gió, nhưng kết quả vẫn như cũ không tốt, kỳ thạch nội thần bí lực lượng quá cường hãn, mà lại là gặp mạnh tắc cường loại kia, vô luận chính mình linh hồn chi lực mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị này một cổ thần bí lực lượng cho ngăn cản, để Giang Trần không có nửa điểm thời cơ. Cái này của thần bí lực lượng không biết là cái gì, bất quá bên trong huyết mạch lại khẳng định mạnh mẽ, nếu như ta suy đoán không nói bậy, trong này sinh linh, khả năng có được cực kỳ mạnh mẽ thần thú huyết mạch, chính là chân chính thượng cổ sinh linh. Giang Trần trong lòng suy đoán, kỳ thạch nội huyết mạch tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng lại cho Giang Trần một cổ cảm giác quen thuộc cảm giác, hắn có thể cảm nhận được, bên trong huyết mạch, đẳng cấp cùng mình chân long huyết mạch, còn có đại hoàng long mã huyết mạch là một cái cấp bậc. Cái này khiến Giang Trần càng thêm hiếu kỳ, một khối ẩn chứa thượng cổ thần thú huyết mạch kỳ thạch, tại sao lại tồn tại cổ mộ bên trong, nhưng từ hướng này cũng đó có thể thấy được, cái này cổ mộ bản thân cũng đã tồn tại thật lâu thời gian. Đột nhiên, Giang Trần nhãn tình sáng lên, đối với cái này kỳ thạch, cũng có tư tưởng mới, nếu như ta lợi dụng hóa long quyết đem cái này kỳ thạch nội bộ sinh linh cho luyện hóa lời nói, sợ rằng sẽ đạt được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt to lớn, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giang Trần thầm nghĩ, bất quá loại ý nghĩ này chỉ là từ trong đầu hắn hiện lên thôi, chợt liền trực tiếp phủ quyết, thần bí như vậy sinh linh, hắn thật muốn xem một chút đến tột cùng là cái gì, có thể xác định là, bên trong sinh linh còn tại kỳ thạch nội thai nghén, mà kỳ thạch nội hoàn cảnh cũng cắt gọn thích hợp nội bộ sinh linh sinh tồn. Quan trọng hơn là, Giang Trần không xác định hóa long quyết có thể hay không đem bên trong sinh linh cho luyện hóa hết, dù sao bên trong có một cổ thần bí lực lượng một mực đang bảo hộ lấy nội sinh linh. Bây giờ bởi vì chính mình chân long huyết mạch còn có tổ long tháp nguyên nhân, mới có thể có được kỳ thạch tán thành, nếu như mình cưỡng ép luyện hóa, rất có thể sẽ nhận thần bí lực lượng mãnh liệt phản vệ, Giang Trần không xác định chính mình nhất định có thể thừa nhận được ở. Nói một cách khác, cái này theo đánh bạc một dạng, mà lại là một trận đánh cược, Giang Trần ưa thích cược, nhưng lần này hắn không nguyện ý cược, trừ nguy hiểm hệ số quá cao bên ngoài, cũng bởi vì bản thân hắn đã cùng nội bộ sinh linh sinh ra cộng minh. Để hắn trong lúc vô hình đã đối sinh linh sinh ra một hảo cảm hơn, tại loại này hảo cảm phía dưới, Giang Trần quyết định muốn đám sinh linh bị dựng dục ra đến, nhìn xem đến tột cùng là dạng gì thần thú. Sau đó thời gian, Giang Trần cũng không có gấp tiếp tục đi lại, dù sao cổ mộ mở ra thời gian còn rất lợi hại sung túc, mà lại vừa mới kinh lịch kỳ thạch sự kiện về sau, khẳng định rất nhiều người đều tại tìm kiếm mình. Quan trọng hơn là, Giang Trần đoạn thời gian gần nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù nói tích xúc không có có nhận đến ảnh hưởng gì, nhưng Giang Trần vẫn là cần một chút thời gian đến vững chắc một chút chính mình. Trước mắt mảnh này hoang mạch là một cái không được sai chỗ, hẳn là cũng sẽ không có người đến, cho dù có người đến, cũng rất khó phát giác được Tổ Long Tháp khí tức. Hắn hiện tại trốn ở Tổ Long trong tháp, hoàn toàn cùng hư không dung hợp một chỗ, có thể xưng hoàng mỹ. Giang Trần cái này vừa bế quan cũng là hai ngày, rốt cục đem tu vi hoàn toàn vững chắc tại nửa bước thần tiên cấp độ, mà hai ngày này thời gian trong cổ mộ tình huống cũng cùng Giang Trần trước đó đoán trước một dạng, kỳ thạch sự kiện truyền ra về sau, tam đại thế lực cao thủ khắp nơi tại tìm kiếm mình, giống như Điêu Vĩnh dạng này nửa bước kim tiên thiên tài, lần này tiến đến có thể có không ít, những này nửa bước kim tiên vốn là muốn tiếp tục tiến về cổ mộ chỗ sâu tìm kiếm bảo tàng. Hiện đang tìm kiếm Giang Trần thành vì bọn họ chủ yếu mục đích một trong, giết Giang Trần là người mình báo thù là một mặt khác là muốn có được Giang Trần trong tay kỳ thạch. Bất quá cái này hai ngày thời gian Giang Trần hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, làm sao cũng không tìm tới. Tại rất nhiều người xem ra, Giang Trần biến mất không thấy gì nữa, khẳng định là trốn đi, bất quá tại mọi người xem ra cái này cũng có thể thông cảm được. Dù sao Giang Trần đắc tội với người quá nhiều, cũng quá cường đại, không được trốn đi mới không bình thường. Mà bây giờ, Giang Trần chuẩn bị xuất thủ lần nữa, tiến đến cổ mộ đã 3 ngày, thời gian cơ hồ đi qua một nửa, Giang Trần còn không có chánh thức tiến vào cổ mộ chỗ sâu, không biết cái này trong cổ mộ bộ đến tục cùng ẩn giấu đi cái dạng gì đại bí mật. Đi ra Tổ Long Tháp, Giang Trần một trận sảng khoái tinh thần, lúc này triển khai cấp tốc, hướng về cổ mộ chỗ sâu bay đi, vừa mới bay ra hoang mạch không lâu. Giang Trần trùng hợp gặp được một người, người này không phải ai khác, chính là trước kia Quách Kiệt. Quách Kiệt nhìn thấy Giang Trần về sau, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này bay tới. Giang Huynh, hiện tại những cao thủ kia tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Quách Kiệt nói ra, hắn bây giờ nhìn hướng Giang Trần ánh mắt, này là hoàn toàn không giống, trong mắt tràn đầy đều là kính nể. Ngày đó Giang Trần thủ đoạn hắn tận mắt chứng kiến, về sau lại thành công từ Điêu Vĩnh thủ đoạn đào thoát. Vẹn vẹn bằng vào những này, Giang Trần cũng đủ để tự ngạo thế hệ tuổi trẻ. Không sao, bọn họ muốn giết ta cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, đúng, hai ngày này có thể có cái đại sự gì phát sinh? Giang Trần hỏi, đại sự không có, bất quá cái này trong cổ mộ bộ thật sự là khắp nơi đều là bảo bối, rất nhiều người đều chiếm được không nhỏ chỗ tốt, nhưng trừ ngươi đạt được kỳ thạch bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái gì kinh thiên động địa bảo bối. Cũng không có người phát hiện cái này trong cổ mộ tồn tại cái dạng gì bí mật, không biết đây là người nào lưu lại mộ huyệt, đối nghe nói phía trước lại có ẩn tàng trong hư không môn hộ bị mở ra, cánh cửa này khả năng trực tiếp liên thông cổ mộ chánh thức nội bộ, ta đang chuẩn bị tiến về đây. Quách Kiệt nói ra, ồ, Giang Trần khẽ di một tiếng, xem ra cái này cổ mộ quả nhiên bất phàm, trước đó nội bộ tình huống thật đều bị che giấu, hiện tại lại có môn hộ mở ra, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Giang Trần tự tin tưởng khẳng định liên thông chánh thức cổ mộ chỗ sâu, đó là nhất định phải tiến vào nhìn một chút, dù sao tất cả mọi người đến đây cổ mộ cuối cùng mục đích đều là muốn đi vào chỗ sâu nhất. Giang Huynh, chúng ta cùng một chỗ tiến về đi. Quách Kiệt nói ra, chúng ta vẫn là tách ra tốt. Giang Trần lắc đầu, không có ý định cùng Quách Kiệt cùng một chỗ, bản thân hắn ưa thích tự do tự tại, lại thêm chính mình trước mắt tình huống có thể nói là thế gian đều là địch, Quách Kiệt đi theo bên cạnh mình. Không có có chỗ tốt gì. Quách Kiệt gật gật đầu, hắn cũng không phải người ngu, Giang Trần không nguyện ý cùng mình cùng một chỗ nguyên nhân hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Tại Quách Kiệt rời đi về sau, Giang Trần cũng hướng về cổ mộ chỗ sâu bay đi. Mảnh này cự hình trong không gian bóng người đã không phải là quá nhiều, xem ra bởi vì cổ mộ chỗ sâu đại cửa bị mở ra về sau, phần lớn người đều đã tiến vào cổ mộ chỗ sâu nhất, Giang Trần tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tìm tới thông hướng cổ mộ chỗ sâu đại môn. Một đạo hư huyễn môn hộ, có cao khoảng một trượng, Giang Trần lợi dùng thần niệm quét một chút, môn hộ cũng không có cái gì cấm chế ngăn cản, có thể tùy tiện đi vào bên trong, ngược lại muốn xem cái này cổ mộ chỗ sâu đến tột cùng có cái gì dạng bảo bối tồn tại. Giang Trần cười cười, nhanh chân hướng về trong môn hộ bộ đi đến, hư huyễn trong môn hộ bộ, lại là một phen không giống nhau quang cảnh, trong này cùng bên ngoài không giống nhau, bầu không khí bắt đầu lại một lần nữa biến áp ức. Trong hư không không có phiêu đãng loại kia thi khí cùng tử khí, nhưng trong lúc vô hình kiềm chế, lại có một loại để cho người ta thở không nổi cảm giác, loại cảm giác này, để Giang Trần trực tiếp nhăn đầu lông mày. Giang Trần ngự không phi hành, không lâu sau đó phát hiện một mảng lớn hắc sắc cung điện, mỗi một cái cung điện đỉnh đầu đều là hình tròn, giống như từng tòa âm lãnh phần mộ một dạng, mỗi một tòa cung điện ở giữa có mấy chục dặm khoảng cách, nơi này không gian vô cùng to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới. hắc sắc cung điện đều có mấy trăm nhiều, mỗi một tòa cung điện phía trên đều lộ ra kiềm chế không khí. Giang Trần có thể nhìn thấy, mỗi một cái trong cung điện ở giữa có lui tới bóng người, còn có không ngừng triển khai chiến đấu khí tức, đông đảo tu sĩ tìm kiếm bảo bối cũng thật sự là quên cả trời đất. Nếu như ta suy đoán không sai, những cung điện này bên trong một trong cũng là cổ mộ ở chỗ đó phương, bất quá những cung điện này trưởng giống như đúc, mà lại khí tức đều giống nhau, muốn tìm ra chánh thức cổ mộ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhìn tới nơi này kiềm chế bầu không khí, đều là cổ mộ bản thân tạo thành, trừ chánh thức cổ mộ bên ngoài, những cung điện này nội hẳn là cũng tồn tại không ít bảo tàng, cũng không có thể bỏ lỡ. Giang Trần hạng gì thông minh, liếc mắt liền nhìn ra tới này bên trong nơi mấu chốt, lúc này hướng về phía trước cung điện bay đi, ầm ầm, a, còn không có tới gần cung điện, liền đã nghe được từ bên trong truyền ra chiến đấu ba động cùng tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy được những cung điện này bên trong tuy nhiên có bảo bối tồn tại, nhưng tương tự cũng không ít hung hiểm, nói không chừng còn sẽ có hắc thi quạ loại kia tử vật xuất hiện. Một tòa cung điện trước đó, 10 cái tán tu đang cùng một đầu thây khô đối chiến, không sai, cái kia chính là một đầu thây khô, trống rỗng hai mắt hết sức khiếp người, thây khô không có sinh mệnh, nhưng lại không biết bị cái gì khống chế, chiến lực hết sức mạnh mẽ, mặt đất phía trên có tảng mát thi thể, máu tươi chảy đầm đìa, thây khô này khô quắc trong tay, chính nắm vuốt một khỏa đẫm máu trái tim, tản ra gây mũi huyết tinh chi khí, đây là khôi lỗi, Giang Trần thầm nghĩ, thây khô khôi lỗi. Khôi lỗi bị nơi này lực lượng nào đó chỗ khống chế, khôi lỗi tồn tại bản thân liền là cổ máy giết chóc. Giang Trần thần niệm đảo qua, phát hiện rất nhiều trong cung điện đều có khôi lỗi, khác biệt cung điện thủ hộ khôi lỗi thực lực còn không giống nhau, loại tình huống này để Giang Trần càng thêm cảm thấy hứng thú. Xem ra những cung điện này nội đều ẩn giấu đi bảo bối, khôi lỗi duy một nhiệm vụ cũng là thủ hộ những bảo bối này, khôi lỗi đẳng cấp khác biệt, bên trong bảo bối trân quý trình độ cũng liền khác biệt. Giang Trần suy đoán nói, không thể không nói, loại này suy đoán không bình thường chính xác, trước mắt những cung điện này mạnh hơn giống như đúc, chánh thức cổ mộ tự giấu ở bên trong, thây khô khôi lỗi không biết tồn tại bao nhiêu năm, dạng này khôi lỗi càng là theo thời gian tính gộp lại, liền sẽ càng lợi hại, chúng nó có thể chủ động hấp thu nơi này tử khí cùng thi khí tăng cường thực lực mình, có thể tưởng tượng mỗi một tòa cung điện nội đều có bảo bối ẩn tàng, khôi lỗi đẳng cấp càng cao, bên trong bảo bối cũng lại càng tốt, nghĩ tới đây. Giang Trần quyết định muốn xuất thủ, hắn lăng không vừa sải bước ra, liền đến vừa rồi cung điện kia phía trước, một cái đại thủ ấn xuống, công bằng, vừa vặn rơi vào này đang cùng mười mấy người phấn chiến thay khô khôi lỗi trên thân, ầm, ngột ngạt âm thanh vang lên, cái kia vốn là hết sức cường thế khôi lỗi, bị Giang Trần một bàn tay đập thành phấn vụn, liền cặn bã đều không có còn lại, chết thảm tại chỗ, này 10 cái tán tu giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đi tới Giang Trần. Là Giang Trần, có người kinh hô một tiếng, hiện tại rất nhiều người cũng đã không xa lạ gì, nhìn thấy Giang Trần đến, tất cả mọi người trực tiếp lui mấy bước, đem cung điện đại môn cho Giang Trần chừa lại tới, ở đây người đều không phải người ngu, bọn họ tự nhiên là ưa thích bảo bối, nhưng lại không thể không cần mệnh, cùng Giang Trần cướp đoạt bảo bối, đó là không muốn sống biểu hiện, Giang Trần không để ý tới những tán tu này e ngại ánh mắt, thân thể nhoáng một cái liền tiến vào đến trong cung điện. Chỉ gặp trống rỗng trong cung điện tùy ý tán lạc một chút chiến binh tiên khí, những này tiên khí đẳng cấp đều không thế nào cao, tốt nhất cũng chỉ là thiên cấp đỉnh phong mà thôi, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Thấy thế, Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi tới, hắn tùy ý trước mắt tán tu liếc một chút, từ tốn nói, bên trong bảo bối các ngươi qua phân đi. Nói xong, Giang Trần cũng không quay đầu lại rời đi, những này tiên khí với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có. Còn không bằng lưu cho những tán tu này, tán tu luyện một chút đều không bình thường không dễ dàng, có thể có được một chút chỗ tốt càng không dễ dàng. Những tán tu kia đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỷ đứng lên, từng cái đối Giang Trần ấn tượng cũng tốt tới cực điểm. Cái này Giang Trần thực là không tồi a, so với những ngạo mạn đó đại thế lực thiên tài cường đại quá nhiều, hắn yêu nghiệt như thế, lại căn bản không có xem thường chúng ta những tán tu này. Đúng vậy a, hắn thân thủ giết thay khô khôi lỗi. Còn đem bên trong bảo bối lưu cho chúng ta, khi đó bởi vì bên trong bảo bối người ta chướng mắt, bất quá cái này Giang Trần vốn là không tệ, tuy nhiên giết hại quả quyết, sát khí người đến cùng một cái ma vương một dạng, nhưng này lúc đối những đại thế lực kia bên trong ngạo mạn thiên tài, hắn đối tán tu từ trước đến nay không bình thường hiền lành, nghe nói tại mới vừa gia nhập trong cổ mộ bộ thời điểm, Giang Trần còn ra tay cứu rất nhiều tán tu, không cần nói nhiều, đây là Giang Trần cho chúng ta nhân tình, chúng ta tranh thủ thời gian vào xem bên trong là bảo bối gì. Mười mấy người tranh nhau chen lấn tiến vào trong cung điện, Giang Trần chướng mắt bảo bối, không có nghĩa là bọn họ chướng mắt. Giang Trần thu liễm khí tức, bắt đầu ở toàn bộ trong cung điện xuyên tới xuyên lui, không ngừng hướng về trong cổ mộ bộ bay đi. Hắn cùng bốn đại thế lực những siêu cấp thiên tài đó một dạng, cũng hy vọng có thể mau chóng tìm tới chánh thức cổ mộ vị trí. Đại diễn luyện hồn thuật trong lúc vô hình một mực đang thi triển, vô hình linh hồn chi lực không ngừng phiêu đãng. Trong lúc đó, một cổ quen thuộc vị đạo ra hiện tại hắn linh hồn chi lực nội. Xoát, Giang Trần ánh mắt còn như dao rơi vào bên trong một cái phía trên cung điện, bởi vì này khí tức quen thuộc, chính là từ lần phương vị truyền đến. Cốt khí tức quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là cái gì, qua nhìn kỹ hẳn nói. Nói xong, Giang Trần hóa thành một đạo gió mát, đi vào bên trong một cái trước cung điện phương. Cung điện này cùng hắn cung điện không có gì khác biệt, nhưng này khí tức quen thuộc, rõ ràng cũng là từ bên trong cung điện này truyền tới. Ầm ầm, có thể cảm nhận được trong cung điện bộ truyền ra chiến đấu oanh minh, lấy Giang Trần cảm tri lực, có thể cảm nhận được bên trong chiến đấu ba động cường đại, xuất thủ người khủng bố sẽ không đơn giản. Giang Trần đem chính mình khí tức hạ thấp thấp nhất, chậm rãi tới gần cung điện đại môn, liền thấy trong cung điện bộ hai cái cực kỳ cường hãn thây khô khôi lỗi đang cùng một người trẻ tuổi kịch chiến. Làm Giang Trần ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ kia trên thân thời điểm, trong mắt nhất thời toát ra một tia lãnh ý. Điêu Vĩnh, Giang Trần cười lạnh một tiếng, ám đạo thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trong cung điện bộ đang cùng hai cái thây khô khôi lỗi đối chiến, chính là Điêu Vĩnh, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Trước mắt tràn cảnh có hai điểm để Giang Trần là giật mình. Điểm thứ nhất, này hai cái thây khô khôi lỗi thực lực, vậy mà mỗi một cái đều là nửa bước kim tiên thực lực. Bất quá Điêu Vĩnh dù sao không phải bình thường nửa bước kim tiên có thể so sánh, lại thêm thây khô khôi lỗi không hội chiến kỹ, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng tiến hành công kích, bản thân tựu ở vào hạ phong, lấy Điêu Vĩnh bản sự, đem hai cái này khôi lỗi xử lý cũng sẽ không có vấn đề gì. Điểm thứ hai để Giang Trần giật mình nơi này cung điện cấu tạo, ba cái nửa bước kim tiên cao thủ triển khai kịch chiến, này là bực nào mãnh liệt, vẻn vẹn chiến đấu dư ba tựu có được không gì sánh kịp hủy diệt tính lực tổn thương. Nhưng đang chiến đấu chi khí ngang dọc phiêu đãng tình huống dưới, cung điện sửng sốt hoàn hảo không chút tổn hại, không có đụng phải nửa điểm phá hư. Cái này cũng không thể nói rằng Điêu Vĩnh thực lực bọn hắn không tốt, chỉ có thể nói rõ chế tạo mảnh này của mộ cao thủ thực sự quá ngưu bức. Giang Trần không biết cái này của mộ chủ nhân đến tục cùng có ngưu bức dường nào, nhưng đi qua ba ngày nay tại trong cổ mộ kinh lịch, hắn có thể vững tin một điểm, cái kia chính là chế tạo mảnh này của mộ chủ nhân. Tuyệt đối không thể nào là một cái đơn giản tiên vương, chớ nói một cái vừa mới lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc nho nhỏ tiên vương, cho dù là cường đại tiên hoàng, cũng rất khó có như thế đại thủ bút. Xem ra Thiên Mạc Vân bọn họ đều xem thường cái này cổ mộ, sư phụ thôi toán cũng không chính xác, cái này cổ mộ tuyệt đối không thể nào là một cái tiên vương cao thủ còn sót lại, không biết trong cổ mộ đến tột cùng tồn tại như thế nào bí mật. Giang Trần âm thầm phỏng đoán, cảm thấy cổ mộ xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đang cùng hai cái khôi lỗi kịch chiến Điêu Vĩnh, cũng không có chú ý tới Giang Trần, nếu để cho hắn nhìn thấy Giang Trần lời nói, chỉ sợ lập tức liền thay đổi đầu thương, hắn hiện tại hận không thể đem Giang Trần ăn sống sống lột, hai ngày chuyện lúc trước tình, một mực để hắn canh cánh trong lòng, đã Điêu Vĩnh không có phát hiện mình, này Giang Trần tự nhiên cũng lười tìm phiền toái cho mình, thừa dịp Điêu Vĩnh cùng hai cái khôi lỗi kịch chiến thời điểm, Giang Trần hoàn toàn có thể tìm một tìm bên trong cung điện này bảo bối. Trước đó cung điện chỉ có một cái khôi lỗi, trước mắt cái này có hai cái, mà lại đều là nửa bước kim tiên thực lực, vẻn vẹn bằng vào điểm này, trong này bảo bối liền sẽ không kém, tối thiểu muốn so trước đó bên trong cung điện kia thiên cấp tiên khí mạnh hơn không ít, mà lại, trước đó Giang Trần chỗ cảm thụ đến này cổ khí tức quen thuộc, cũng là từ bên trong tòa cung điện này truyền tới, Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, phóng xuất ra chính mình linh hồn chi lực, bắt đầu ở trong cung điện càn quét. Sau đó liền thấy cung điện trong góc, một thanh bay lên đoạn kiếm vừa đi vừa về phiêu đãng, phía trên tản mát ra vẻn vẹn quang mang, kiếm thể cũng là rung không ngừng, cái này đoạn kiếm tuy nhiên nhìn rách mướp, nhưng lại có một cổ linh tính ở bên trong, có thể tự động phi vũ. Đoạn kiếm, Giang Trần ánh mắt một thanh, rốt cuộc minh bạch này cổ khí tức quen thuộc là cái gì khí tức, cái này đoạn kiếm hắn không có chút nào lạ lẫm, thậm chí là hết sức quen thuộc, lúc trước hắn cùng đại hoàng cẩu tại Toàn Dương thành thời điểm. Liền đạt được một thanh đoạn kiếm, về sau lại lấy được hai thanh, hiện tại đại hoàng cẩu trong tay hết thảy có ba thanh đoạn kiếm, mà trước mắt thanh này đoạn kiếm, cùng đại hoàng cẩu trong tay này ba thanh, khí tức hoàn toàn tương tự, đó là bổn nguyên khí tức, cơ hồ có thể khẳng định, cái này bốn thanh đoạn kiếm, bản thân liền là một cái chỉnh thể, thật giống như lúc trước chính mình thiên thánh kiếm gãy thành thất tiệt là một dạng. Cái này đoạn kiếm nhìn muốn so đại hoàng trong tay đoạn kiếm càng thêm có linh tính, nếu như cái này bốn thanh đoạn kiếm có thể tạo thành một thanh lời nói, trước mắt thanh này cũng là chính yếu nhất một bộ phận, là có tác dụng chủ đạo, chỉ là không biết cái này đoạn kiếm đến tột cùng lai lịch ra sao, tại sao lại tại Thánh Nguyên Đại Lục xuất hiện. Giang Trần tâm lý giật mình, nhưng cũng có mấy phần không hiểu, đoạn kiếm lai lịch rất quỷ dị, nhưng có một chút lại là có thể khẳng định, cái kia chính là đoạn kiếm bản thân uy lực. Điểm này từng tại Đại Hoàng Cẩu trong tay đã bị Hoàng Mỹ triển lãm, mặc kệ cái này đoạn kiếm là lai lịch gì, cũng mặc kệ liên lụy cái dạng gì bí mật, có một chút là khẳng định, cái này đoạn kiếm bị hai cái khôi lỗi thủ hộ, rõ ràng là không bình thường trân quý bảo bối, nếu như là hắn bảo bối, Giang Trần có lẽ còn đỡ một ít, nhưng trước mắt cái này đoạn kiếm, Giang Trần lại là nhất định phải đạt được, bởi vì nếu như đem cái này đoạn kiếm giao cho Đại Hoàng Cẩu lời nói, Đại Hoàng Cẩu rất có thể dung hợp ra một thanh siêu cấp tiên kiếm đi ra. Điêu Vĩnh rõ ràng cũng đã phát hiện cái này đoạn kiếm, lấy hắn nhãn lực, tuy nhiên không cách nào thấy rõ ràng cái này đoạn kiếm đến tột cùng là dạng gì bảo bối, không biết là cấp bậc gì tiên khí lưu lại mảnh vỡ, nhưng hắn cũng không phải người ngu, có thể bị hai tôn nửa bước kim tiên khôi lỗi thủ hộ, làm thế nào có thể kém đi nơi nào, hả? Đoạn trên thân kiếm có chữ viết, Giang Trần cảm tri lực hết sức nhạy cảm. Vừa đi vừa về tảo động phía dưới, nhất thời phát hiện đoạn kiếm không giống nhau địa phương, tại kiếm thể một bên, điêu khắc cổ lão hai chữ phù Tru Tiên, không sai, cũng là con trai của Tru Tiên, âm vang hữu lực, cho dù bây giờ đã vết rỉ loang lỗ, vẫn như cũ vô pháp che giấu hai chữ này bá khí, đó là một loại phách tuyệt thiên hạ tư thái, cho dù tại toàn bộ tiên giới, có đảm lượng dùng Tru Tiên hai chữ này, cũng thực sự không nhiều, đúng lúc này. Một đầu khôi lỗi rốt cục ngăn cản không nổi Điêu Vĩnh cường thế công kích, bị tại chỗ đánh thành phấn vụn, một đầu khác khôi lỗi cũng nhận nghiêm trọng thương thế, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc sẽ bị Điêu Vĩnh cho hủy diệt đi, cút cho ta. Điêu Vĩnh hét lớn một tiếng, giữa song chưởng lóe ra vô số đạo quang hoa, những cái kia đều là sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về kia đầu khôi lỗi tự va đập tới, cái kia xuất thủ, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, còn giống như quỷ mị xông vào trong cung điện. Mục tiêu trực chỉ Tru Tiên đoạn kiếm, hắn đã nhìn ra được, Điêu Vĩnh một chiêu này, đủ để đem khôi lỗi phá hủy mất, một khi đoạn kiếm rơi vào Điêu Vĩnh trong tay, bao nhiêu hội có chút phiền phức, oanh, Điêu Vĩnh lực công kích rơi vào khôi lỗi trên thân, này khôi lỗi bị tại chỗ đánh nát, biến thành một mảnh cặn bã, mà lúc này, Điêu Vĩnh cũng phát hiện trong cung điện xuất hiện khách không mời mà đến, lúc này giận dữ, tại cái này cổ mộ bên trong, hắn Điêu Vĩnh coi trọng bảo bối, vẫn chưa có người nào dám cướp đoạt. Điểm này từ cung điện này chung quanh liền một bóng người đều không có cũng có thể thấy được, không người nào nguyện ý chọc tới Điêu Vĩnh, dù sao gia hỏa này rất khó dây vào. Giang Trần không để ý tới Điêu Vĩnh, một phát bắt được Tru Tiên kiếm, thuận tay tự ném vào tổ long trong tháp, sau đó quay đầu đối Điêu Vĩnh cười cười. Giang Trần, lại là ngươi. Nhìn thấy cái này khách không mời mà đến lại là Giang Trần, Điêu Vĩnh khí kém chút tại chỗ phun máu. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Nếu như ngươi bây giờ đem đoạn kiếm còn có kỳ thạch giao ra lời nói, ta có lẽ khả năng lòng từ bi tha cho ngươi nhất mệnh, ta Điêu Vĩnh thề, đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi sẽ không còn có lần thứ hai mạng sống thời cơ. Điêu Vĩnh tức giận phi thường, hắn chưa từng có như thế bức thiết muốn giết chết một người, Giang Trần là cái thứ nhất. Điêu Vĩnh khí tức đã hoàn toàn khóa chặt Giang Trần, hắn đối Giang Trần bản thân liền có ý quyết giết, lần này ở chỗ này gặp được, hắn tất sát Giang Trần. Tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần lưu nửa điểm quay đầu, càng thêm sẽ không cho Giang Trần có đào tẩu thời cơ. Điêu Vĩnh sở dĩ còn không có xuất thủ, đó là bởi vì kỳ thạch cùng đoạn kiếm còn tại Giang Trần trong tay, kỳ thạch trân quý trình độ không cần nhiều lời. Nếu như có thể đạt được lời nói, tương lai chỗ tốt nhất định là vô cùng, đến ở trước mắt đoạn kiếm, càng thêm làm hắn tức giận. Cái này đoạn kiếm thế nhưng là hắn phát hiện ra trước, cũng là hắn ra sức chém giết hai đầu khôi lỗi. Bây giờ chính mình thành quả lao động cứ như vậy bị người khác cho đánh cắp, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, ngươi nói thời cơ ta không có thèm, bất quá Điêu Vĩnh, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu như ta là ngươi lời nói, tự sẽ trực tiếp đem đường tránh ra để cho ta rời đi, cái này đồng dạng cũng là ta cho ngươi thời cơ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, bây giờ tất cả mọi người đang tìm kiếm chỗ sâu nhất chánh thức cổ mộ, Giang Trần không được muốn ở chỗ này cùng Điêu Vĩnh lãng phí thời gian. Dù sao muốn giết Điêu Vĩnh lời nói, đó còn là có độ khó nhất định, tối thiểu sẽ không quá nhẹ nhõm. Ha ha, nghe Giang Trần lời nói, Điêu Vĩnh đầu tiên là sững sờ, chợt cười lên ha hả, hắn giống như đề cao trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười một dạng, mắt cười nước mắt đều nhanh chảy ra, hắn thừa nhận Giang Trần xác thực rất mạnh, nhưng này loại cường đại còn xa xa không có đạt tới có thể ở trước mặt mình nói mạnh miệng trình độ. Giang Trần, ngươi quả nhiên cuồng vọng, nhưng ngươi phải hiểu được, ở trước mặt ta, ngươi thật không có cuồng vọng tư bản, ta đã cho ngươi thời cơ, là chính ngươi không biết trân quý, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta sẽ đích thân giết ngươi, kỳ thạch cùng đoạn kiếm cuối cùng vẫn là ta. Điêu Vĩnh sát khí ngút trời, hắn đã nhìn ra được, cái này Giang Trần mềm không được cứng không xong, muốn dựa vào uy hiếp để Giang Trần giao ra kỳ thạch cùng đoạn kiếm đến, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, si nhân nằm mơ, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng, cho nên Điêu Vĩnh cũng không hề làm cái này không cố gắng, quyết định xuất thủ diệt sát Giang Trần, mặc kệ ngươi. Giang Trần xùy cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái hướng về phía ngoài cung điện bay đi, giống như đi sao. Giang Trần, ngươi cho ta là không tồn tại sao? Điêu Vĩnh giận dữ, một cổ khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hình thành một đạo năng lượng màn sáng, trực tiếp đem cửa cung điện cho hoàn toàn phong bế, đồng thời, Điêu Vĩnh bản thân cũng là ngăn tại Giang Trần trước người, không cho Giang Trần bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Giang Trần, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu lời nói, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái, không chịu tra tấn. Điêu Vĩnh hung dữ nói ra, hắn hiện tại tính tình rất tốt, hắn thấy, Giang Trần đã trở thành cá trong chậu, căn bản không có khả năng trốn được, hắn ưa thích loại này coi địch nhân là thành con mồi cảm giác, xem ra ta không có lựa chọn khác. Giang Trần trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn lúc đầu không muốn cùng Điêu Vĩnh dây dưa, nhưng Điêu Vĩnh lại không buông tha, đã như vậy lời nói. Giang Trần dứt khoát cũng liền không khách khí, hắn không muốn tìm phiền phức, cũng không phải là sợ hãi Điêu Vĩnh. Hiện tại, Điêu Vĩnh thành công kích thích Giang Trần lửa giận cùng sát ý, như vậy nên đón hắn, sẽ là cuồng phong bạo vũ. Không sai, ngươi căn bản không có lựa chọn khác, ngươi chỉ có một con đường chết. Điêu Vĩnh một mặt cười lạnh, sau đó đại thủ đưa tay về phía trước, lực lượng kinh khủng hội tụ thành một tòa vô hình đồi núi, hướng về Giang Trần vào đầu tựu đè tới. Oanh, Giang Trần thân thể nhoáng một cái. Lập tức biến thành long biến hóa thân, hắn hai con ngươi hoàn toàn biến thành đỏ như máu, đồng thời, ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt trải tràn ra đến, đem trọn cái cung điện đều bị bao phủ lại, hắn cùng Điêu Vĩnh đối chiến động tĩnh tất nhiên rất lớn, hắn không muốn để cho ngoại nhân biết. Quan trọng hơn là, Giang Trần hiện tại muốn bại lộ chính mình bí mật này là tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Giang Trần nhô ra chân long đại thủ ấn, cùng Điêu Vĩnh năng lượng công kích đụng va vào nhau. Năng lượng khổng lồ khắp nơi lăn lộn, bất quá bởi vì ngũ hành lĩnh vực bao phủ, bên ngoài người rất khó phát hiện nơi này tình huống, để Giang Trần cùng Điêu Vĩnh đều có chút giật mình là, nơi này cung điện cấu tạo thật sự là giải thích, như thế cuồng bạo năng lượng, đều không thể đem cung điện cho lật tung. Bạch bạch bạch, Điêu Vĩnh dù sao cường thế, tại lần này va chạm bên trong, Giang Trần bị đẩy lui ba bước mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Bất quá dạng này chấn động đối Giang Trần tới nói không đáng kể chút nào, một chi linh khí tùy tiện cọ rửa một chút liền trực tiếp khôi phục lại. Giang Trần, ngươi tuy nhiên nghịch thiên, nhưng lại căn bản không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi không muốn làm ngoan cố chống cự, thức thời liền đem kỳ thạch cùng đoạn kiếm giao ra. Điêu Vĩnh hết sức cuồng ngạo nói ra, thật sao? Giang Trần khóe miệng rốt cục tràn ra tàn nhẫn nụ cười, hắn lật bàn tay một cái, một thanh tản ra rực rỡ kim sắc quang mang long hình hoàng kim đại kích xuất hiện. Đây là một cây hết sức cường thế chiến kích, tùy ý phát ra khí tức, đều bị người kinh dị. Điêu Vĩnh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đến từ chiến kích bản thân hoảng sợ, chiến kích bản thân tản ra nồng đậm đại la khí tức, đó là chân chính đại la tiên khí, mà lại là đại la tiên khí bên trong đỉnh phong tồn tại, đến gần vô hạn tại vương giả tiên khí, như thế cường hãn tiên khí, mới thật sự là bảo bối. Bất quá chợt, Điêu Vĩnh sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này chiến kỹ, cùng trong truyền thuyết này chiến kích lại là tương tự như vậy, đây là Thiên Long chiến kích, là Âu Dương Hạc lưu lại Thiên Long chiến kích, vậy mà trong tay ngươi. Điêu Vĩnh đại trừng mắt, đơn giản không thể tin được tại chính mình con mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trần trong tay, vậy mà cũng có như thế cường hãn bài, Thiên Long chiến kích, đó là Âu Dương Hạc chiến binh, tại nhất tuyến thiên có cực đại danh khí cùng Âu Dương Hạc bản thân không sai biệt lắm, không sai. Giang Trần từ tốn nói như vậy, tái sinh liên cũng là ngươi ăn cắp, Điêu Vĩnh đột nhiên nghĩ đến trên thiên sơn mặt tái sinh liên, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, ngày đó tái sinh liên mất đi, trở thành một cọc không có có manh mối án kiện, cho dù là nhất tuyến bát tiên cũng không có nửa điểm đầu mối, sau cùng chỉ có thể không được chi, lại không nghĩ rằng thiên long chiến kích xuất hiện lần nữa. Trên cái thế giới này không có quá nhiều trùng hợp sự tình, Điêu Vĩnh cơ hồ có thể khẳng định, Giang Trần bản thân nhất định cùng tái sinh liên mất đi có quan hệ, không sai, tái sinh liên là ta lấy. Giang Trần ngữ khí vẫn như cũ bình thản, trên thực tế, từ Giang Trần xuất ra thiên long chiến kích một khắc này, Điêu Vĩnh vận mệnh liền đã bị nhất định. Tốt, tốt a, Giang Trần, ngươi thật sự là thật lớn mật, liền nhất tuyến bát tiên đều dám trêu chọc, tái sinh liên cũng dám đánh cắp, xem ra hôm nay bắt lại ngươi, ta còn có thể lập xuống một cái công lớn. Điêu Vĩnh đột nhiên lại biến hết sức hưng phấn lên, hắn đối với thực lực mình rất tự tin, cho dù nhìn thấy thiên long chiến kích, hắn vẫn không có nửa điểm e ngại. Hắn thấy, một cái nho nhỏ nửa bước thần tiên, còn không có bản lãnh phát huy ra đại la tiên khí uy lực tới, ong ong, thiên long chiến kích phát ra vù vù thanh âm, tại Giang Trần trong tay rung rẩy kịch liệt, phía trên lạc ấn từng đầu long phù cũng bắt đầu táo động, Giang Trần thể nội long văn ba đào hung dũng, vô số năng lượng bắt đầu hướng lên trời long chiến kích nội chen chút mà đi, Giang Trần con ngươi rực rỡ, huyết sắc quang mang che kín sát ý, theo trời long chiến kích xuất hiện một khắc này, liền đã nhất định Điêu Vĩnh vận mệnh. Mà lại bây giờ Giang Trần, đã không còn là lúc trước vừa mới tu luyện thiên long cửu kích khi đó Giang Trần, nửa bước thần tiên cấp bậc Giang Trần, đã có thể thi triển ra cùng long xuất quyên tầng thứ hai uy lực đến, so với đệ nhất tầng uy lực, không biết muốn cường hoành bao nhiêu. Đương nhiên, thi triển tầng thứ hai uy lực, cũng nhất định Giang Trần cần thiết tiêu hao năng lượng càng khủng bố hơn, nhưng Giang Trần bây giờ không có ở đây hồ cái này tiêu hao, dù sao nơi này cũng không có người thứ ba, hắn đã bộc lộ ra mình không thể với bại lộ bài. Nhất định phải liều lĩnh đem Điêu Vĩnh nhất kích tất sát, thiên long chiến kích bài dù sao cũng là không thể bại lộ, một khi bại lộ lời nói, đối Giang Trần ảnh hưởng quá lớn, đến lúc đó là cá nhân đều có thể đem thiên sơn mất đi tái sinh liên cùng hắn liên tưởng đến nhau, một khi như thế, mình tại toàn bộ nhất tuyến thiên sẽ không còn nơi sống yên ổn, nhất tuyến bát tiên đều sẽ đích thân xuất thủ tới đối phó chính mình. Khanh, tự hồ cảm nhận được Giang Trần cường thế cùng đến từ thiên long chiến kích từng tia áp lực. Điêu Vĩnh sắc mặt cũng khẽ biến, lại thêm trước đó cùng Giang Trần đối chiến qua, biết Giang Trần mạnh mẽ, hiện tại lại có đại la tiên khí nơi tay, cho dù Giang Trần vô pháp phát huy ra thiên long chiến kích uy lực chân chính đến, nhưng cũng không thể khinh thường. Điêu Vĩnh cũng rút ra chính mình chiến binh, đó là một cây trường thương màu đen, thân thương có đạo đạo phù văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, bất quá cái này tiên khí đẳng cấp vẫn không có đạt tới đại la cấp bậc, chẳng qua là thần cấp tiên khí đỉnh phong cấp độ thôi. Đại la tiên khí dù sao tương đối hiếm thấy, cho dù là đồng dạng kim tiên sơ kỳ cao thủ, đều chưa chắc có thể có được một kiện đại la tiên khí, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như Giang Trần như thế chế tạo ra thuộc về mình bản mệnh chiến binh tới. Điêu Vĩnh mặc dù là Huyền Dương Tông thiên tài, nhưng trong tay cũng không có đại la tiên khí, cái này cây trường thương, đã không bình thường bất phàm. Giang Trần, chết đi cho ta. Điêu Vĩnh chợt quát một tiếng, trong tay chiến thương chấn động, phát ra một tiếng chói tai lệ khiếu. Đầu thương giống như một con rắn độc một dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về Giang Trần dữ dội đâm tới. Hừ, Giang Trần sừng sững không sợ, thiên long chiến kích sớm liền chuẩn bị tốt, cơ hồ tại Điêu Vĩnh xuất thủ trong nháy mắt, Giang Trần cũng động thủ, trong tay chiến kích giống như dao long một dạng xuất kích, khủng bố chiến kích vạch ra một đạo duy mỹ đường vòng cung đến, chiến kích đỉnh đầu, một đầu như ẩn như hiện long ảnh, dữ tợn đáng sợ, hai người tốc độ đều quá nhanh. Chiến binh trong nháy mắt tự đụng va vào nhau, loại kia cường thế tới cực điểm chiến đấu dư ba, trong nháy mắt trùng kích đến cung điện các cái địa phương, tường trên hạ thể bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết nứt, nơi này chiến đấu động tĩnh phi thường lớn, bất quá bị Giang Trần ngũ hành lĩnh vực bao trùm, bên ngoài người cũng căn bản không cảm giác được, tối thiểu sẽ không mãnh liệt như vậy, bạch bạch bạch, lần này, Điêu Vĩnh liên tục lui lại mấy bước, phía sau lưng trực tiếp đụng vào cung điện tường trên hạ thể. Nắm chiến thương thủ đều tại run rẩy kịch liệt, khóe miệng cũng là có một vệt máu, vừa rồi một lần kia va chạm, hắn nhận rung động cực mạnh, hiện tại cả người khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, không có khả năng, ngươi làm sao có thể phát huy ra đại la tiên khí lớn như thế uy lực đến, Điêu Vĩnh chấn kinh, trong nội tâm rung động đã đạt tới vô pháp tưởng tượng cấp độ, hắn căn bản là không có cách tin tưởng Giang Trần lại đột nhiên ở giữa biến mạnh mẽ như thế, chính mình chưa từng có đem Giang Trần để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, kết cục tựa hồ muốn bị cải biến, uy lực chân chính, hiện tại mới bắt đầu, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia tàn nhẫn ý cười đến, vừa rồi một kích kia, chẳng qua là cuồng long xuất nguyên đệ nhất tầng uy lực cũng chưa tới, tiếp đó, mới thật sự là cuồng mãnh công kích, cuồng long xuất nguyên tầng thứ hai uy lực toàn bộ thi triển đi ra, cái kia uy lực, chỉ sợ liền Giang Trần chính mình cũng vô pháp tưởng tượng, nhưng có một chút Giang Trần có thể khẳng định, cái kia chính là cuồng long xuất nguyên tầng thứ hai uy lực, diệt sát điêu vĩnh là dư xài, hống, thiên long chiến kích bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Toàn bộ chiến kích tại Giang Trần khống chế phía dưới, hoàn toàn biến thành một đầu chánh thức cuồng long, tùy thời có thể lấy bôn đằng mà ra, gào thét thiên địa, không tốt. Điêu Vĩnh nói thầm một tiếng không tốt, hắn hoàn toàn bị thiên long chiến kích khí thế cho chấn nhiếp, hắn thậm chí cảm nhận được một cổ rất cường liệt cảm giác nguy cơ, đó là đối uy hiếp tính mạng, đây là chưa từng có cảm giác, hắn thậm chí có thể khẳng định, Giang Trần tiếp xuống một kích này, đủ để muốn chính mình mệnh. Giang Trần, sự tình hôm nay ta sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi ăn cắp tái sinh liên sự tình ta đã biết, chỉ cần ta đem tin tức này truyền bá ra ngoài, ngươi tựu sẽ trở thành mọi mũi tên chi, đến lúc đó toàn bộ nhất tuyến thiên đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Điêu Vĩnh lưu hạ tối hậu ngoan thoại, thân thể nhoáng một cái hướng về phía ngoài cung điện bay đi, đến lúc này, trừ chạy trốn bảo mệnh bên ngoài, hắn đã không có dũng khí lưu lại tiếp tục cùng Giang Trần chiến đấu. Trước đó cuồng vọng cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung. Điêu Vĩnh, lúc này ngươi còn muốn đào tẩu, đã muộn, ta sao lại cho ngươi bại lộ ta bài thời cơ. Giang Trần thanh âm ẩn chứa vô tận sát ý, hắn tóc đen khoa trương, giống như đến từ địa ngục đại ma vương một dạng, vô tình xuất kích, cuồng long xuất quyên. Theo Giang Trần một tiếng quát lớn, một đầu chiến long bị thiên long chiến kích cho đánh ra đến. Hoặc là nói giờ phút này thiên long chiến kích bản thân tự biến thành một đầu hủy diệt tính 10 phần chiến long. Chỉ sợ long uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện, tràn ngập tại ngũ hành lĩnh vực mỗi một cái phương vị ở trong. Điêu Vĩnh kinh hô một tiếng, hắn lúc này mới phát hiện mình đã hoàn toàn lâm vào một cái vô hình lồng giam bên trong, cũng rốt cuộc minh bạch Giang Trần ngay từ đầu tựu cho mình gài bẫy, đối với mình có ý quyết giết. Ngũ hành lĩnh vực Điêu Vĩnh toàn lực phía dưới cũng là có thể phá vỡ, tối thiểu chạy trốn không có vấn đề, nhưng cũng tiếc hiện tại Giang Trần đã thi triển đi ra mạnh mẽ cùng long xuất viên. Điêu Vĩnh đã hoàn toàn mất đi thời cơ, hống, khủng bố cuồng long vào đầu đánh tới, Điêu Vĩnh tránh cũng không thể tránh, chỉ có toàn lực chống cự, mẹ, Điêu Vĩnh giận mắng một tiếng, bất đắc dĩ lần nữa kích thích chiến thương hướng về chiến long đâm tới, đáng tiếc tại cường hãn thiên long chiến kích phía dưới, Điêu Vĩnh công kích, lộ ra như thế yếu ớt, ầm ầm, Điêu Vĩnh bị cuồng bạo năng lượng nuốt chửng lấy, toàn bộ trong cung điện trở thành một phiến hỗn độn chiến trường. Khắp nơi tràn ngập khủng bố năng lượng ba động che giấu hết thảy, tạch tạch tạch két, không thể phá vỡ bức tường cũng rốt cục không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt càng kéo càng lớn, nhìn lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhưng không thể không nói, cung điện này chế tạo quả thực kiên cố, cho dù xuất hiện như thế vết nứt, vẫn không có bị phá hủy mất, ầm ầm, thiên long chiến kích chỗ bạo phát đi ra hủy diệt tính năng lượng như trước đang ngũ hành lĩnh vực ở trong tàn phá bừa bãi. Điêu Vĩnh vị trí chỗ ở đúng lúc là trung tâm năng lượng, kết cục như thế nào, từ bên trong truyền tới kêu thê lương thảm thiết thanh âm liền có thể nghe được, mà Giang Trần đang thi triển ra cùng long xuất nguyên tầng thứ hai uy lực về sau, bản thân tiêu hao cũng là cự đại, giờ phút này Giang Trần, sắc mặt tái nhợt, khí hải nội sở hữu năng lượng đều bị tiêu hao sạch sẽ, đại lượng tiên nguyên thạch giống như không cần tiền một dạng hướng về trong cơ thể hắn tràn vào, trợ giúp hắn khôi phục, nương, tu vi còn chưa đủ. Thi triển thiên long chiến kích rất là nguy hiểm, Giang Trần bất đắc dĩ mắng một tiếng, thiên long chiến kích tuy nhiên cường thế, nhưng làm sao tiêu hao thực sự quá lớn, không cách nào tùy tiện thi triển, chỉ có thể tại đơn độc đối địch tình huống dưới mới có thể thi triển, tự lấy trước mắt ví dụ tới nói, nếu như bên trong cung điện này không chỉ là Điêu Vĩnh một người, còn có một cái khác cường đại nửa bước kim tiên, như vậy Giang Trần tại diệt sát Điêu Vĩnh về sau, một người khác liền có thể diệt sát chính mình bây giờ trạng thái. Đã không có bao nhiêu chiến lực, khủng bố năng lượng tiêu tán, Điêu Vĩnh thân ảnh cũng từ bên trong hiển lộ ra, giờ phút này Điêu Vĩnh còn không có hoàn toàn tử vong, nhưng cùng chết cũng trên cơ bản không sai biệt lắm, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, khí tức đã hoàn toàn tán loạn, sinh cơ cũng đang không ngừng tiêu tán, trong tay chiến thương đã đứt gãy cho thỏa đáng vài đoạn, đây chính là thần cấp đỉnh phong tiên khí, hạng gì kiên cố, dù vậy, cũng ở trên trời long chiến kích cường thế phía dưới bị phá hủy mất. Có thể thấy được thiên long chiến kích uy lực hạng gì cường hãn, mà đây mới là cuồng long xuất nguyên đệ nhất thức tầng thứ hai mà thôi. Có thể tưởng tượng, chờ Giang Trần tu vi càng tăng mạnh hơn hoành, một ngày kia có thể thi triển ra thiên long cửu kích toàn bộ uy lực đến, như vậy cái kia là bực nào cường thế, e là cho dù là Âu Dương Hạc toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp có thể so sánh đi. Hoa hoa, Điêu Vĩnh hoa hoa phun máu, một đôi mắt nhìn qua Giang Trần tràn đầy si ngốc, hắn sau cùng ý thức nói với chính mình xong đời, hắn đã thấy tử thần chính đang hướng về mình ngoắt. Giang Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn nhanh chân đi đến Điêu Vĩnh trước người, duỗi ra một cây ngón trỏ, đầu ngón tay lấp lóe tinh mang, thổi phù một tiếng điểm tại Điêu Vĩnh mi tâm, Điêu Vĩnh mi tâm bị xuyên thủng, người ngã trên mặt đất. Giết Điêu Vĩnh về sau, phía ngoài cung điện truyền đến sao động thanh âm, Giang Trần nhíu mày lại, cũng không có lập tức rời đi cung điện, mà chính là thân thể nhoáng một cái tiến vào tổ long trong tháp, hắn hiện tại trạng thái đã không thích hợp chiến đấu, cần phải nhanh một chút khôi phục. Nhìn a, cung điện này giống như bị lực lượng cường đại phá hủy, xuất hiện lớn như vậy vết nứt, không biết là người nào ở bên trong chiến đấu. Phía ngoài cung điện, có người giật mình nhìn lấy đã rách mướp cung điện, bọn họ tiến vào nơi này cũng có một chút thời gian, đối với nơi này cung điện đều có chỗ hiểu biết, riêng là cung điện kiên cố, mà trước mắt cung điện này lại bị phá hủy thành cái dạng này, chỉ có thể nói rõ người bên trong chiến lực quá khỏe khoắn. Là Điêu Vĩnh, ta trước đó nhìn thấy hắn tiến đến, hắn còn đem người khác đều cho đuổi đi, làm cho tất cả mọi người đều không thể tới gần nơi này. Nhìn tới nơi này chiến đấu rất lợi hại kịch liệt, bất quá xem ra đã kết thúc, nếu không chúng ta vào xem, nói không chừng có cái gì còn thừa bảo bối đây. Mấy cái tu sĩ thương lượng một chút, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong cung điện đi đến, khi bọn hắn thấy rõ ràng trong cung điện đã phát sinh hết thảy về sau, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, hai cái khôi lỗi tử vong cũng không có để bọn hắn giật mình, nhưng mặt đất nằm thi thể, lại đủ để cho bọn họ kinh hãi há to mồm. Là Điêu Vĩnh, ta thiên a, đây là ai làm? Huyền Dương Tông Điêu Vĩnh thế nhưng là nửa bước kim tiên cao thủ cấp bậc a, dạng này nhân vật thiên tài, nghe nói chiến lực chân chính đã đủ để cùng đồng dạng kim tiên sơ kỳ so sánh, tại cái này trong cổ mộ, người nào có bản lĩnh giết chết hắn, thật là thê thảm thương thế, lấy Điêu Vĩnh bản sự, thậm chí ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có, xuất thủ người thực sự thật đáng sợ. Các ngươi nói có phải hay không là Điêu Vĩnh cùng khôi lỗi đồng quy vu tận? Không có khả năng, Điêu Vĩnh rõ ràng là bị cường đại tiên khí phối hợp cường đại chiến kỹ giết chết, nơi này khôi lỗi tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng sẽ không chiến kỹ, càng thêm không có tiên khí, mà lại nơi này không có cái gì lưu lại, nói rõ bảo bối đã bị người lấy đi, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, có thể giết chết Điêu Vĩnh người, có thể không phải chúng ta có thể chọc nổi. Các ngươi đoán có phải hay không là Giang Trần giết? Có người hỏi, không thể đi, Giang Trần chỉ là nửa bước thần tiên, tuy nhiên không bình thường nghịch thiên, nhưng còn không đạt được có thể diệt sát Điêu Vĩnh cấp độ đi, mà lại hai ngày trước Giang Trần cùng Điêu Vĩnh đối chiến qua, hắn không phải Điêu Vĩnh đối thủ. Có người lắc đầu, cảm thấy chuyện này cùng Giang Trần cũng không có có quan hệ gì, dù sao Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không đến mức đạt tới có thể đối phó Điêu Vĩnh cấp độ, muốn nói giết chết Điêu Vĩnh, mà lại để Điêu Vĩnh liền chạy trốn thời cơ đều không có. Này càng thêm không có khả năng, một đoàn người rất nhanh rời đi, Điêu Vĩnh chết, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Không lâu sau đó, Giang Trần từ tổ long trong tháp đi tới, lặng yên không một tiếng động rời đi cung điện, tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Điêu Vĩnh bị giết tin tức rất nhanh bị truyền ra, đây là tiến vào cổ mộ đến nay chết cái thứ nhất nửa bước kim tiên cấp bậc nhân vật thiên tài. Rất nhiều người đều đang suy đoán đến tột cùng là ai làm, riêng là Huyền Dương Tông những cao thủ, từng cái vô cùng phẫn nộ. Điêu Vĩnh chết, đối Huyền Dương Tông tới nói, là một cái không nhỏ tổn thất, hiện tại Huyền Dương Tông nhân xem ai đều giống như địch nhân, riêng là Thiên Vân Các người, dù sao Huyền Dương Tông cùng Thiên Vân Các quan hệ vốn là không tốt, thù địch đã lâu, Điêu Vĩnh chết, rất dễ dàng để bọn hắn liên tưởng đến Thiên Vân Các trên thân. Những tin tức này nghe vào Giang Trần trong tai, Giang Trần cũng chỉ là cười cười, đối với hắn mà nói, người khác hoài nghi không nghi ngờ đến trên người mình đều là không đáng kể sự tình. Dù sao hắn cùng Huyền Dương Tông quan hệ, cũng không có tính toán điều tiết, đánh nhau, bên kia đánh nhau. Đột nhiên, có người kinh hô lên, tất cả mọi người hướng về cùng một cái phương hướng nhìn lại, Giang Trần cũng nhìn sang, chỉ thấy bên kia hỏa quang thông thiên, chiến đấu ba động lan tràn đến chân trời, hai bóng người trong hư không vừa đi vừa về lấp lóe, đánh khó phân thắng bại, là Thiên Vân Các bộ Thanh Phong cùng Huyền Dương Tông Thác Hải, không có nghĩ tới đây hai người bọn họ cũng xuất hiện. Hai cái này thế nhưng là nhất tuyến thiên thành danh đã lâu nhân vật a, đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ chánh thức đỉnh phong, không sai, bởi vì bọn hắn đã vượt qua tất cả mọi người, đạt tới chánh thức kim tiên tầng thứ, hai người từ trước đến nay bất hòa, lần này gặp được đánh nhau cũng rất bình thường. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, này các cao thủ đại chiến, quan sát khẽ đảo đối với chúng ta cũng là được ích lợi không nhỏ. Số lớn tu sĩ hướng về cái hướng kia bay đi, loại này đỉnh phong chi chiến, có thể gặp được một lần vô cùng không dễ dàng. Giang Trần hai tay ôm ngực đứng ở đằng xa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu, Nhất Tuyến Thiên có lợi hại như thế nhân vật, cũng là hắn không nghĩ tới, cái này khiến hắn đối Nhất Tuyến Thiên thế hệ tuổi trẻ thiên tài lại xem trọng hai điểm. M, trên bầu trời, Bộ Thanh Phong toàn thân áo trắng, thủ nắm một thanh chiến kiếm, xuất thủ thẳng thắn thoải mái, rất có khai thiên tích địa chi thế, mỗi một chiêu đều cho người ta cực lớn áp bách, năng lượng như biển, áp lực như núi. Một bên khác, Thác Hải cũng không thua bao nhiêu, một thanh hắc sắc khai thiên phu đồng dạng thẳng thắn thoải mái, lực bạc sơn hề, hai người xem xét đều là hệ sức mạnh, dạng này người đánh nhau cũng kịch liệt nhất đã nghiền, hai người trong thời gian ngắn va chạm vài, tương xứng, rất khó phân ra thắng bại. Hai người này trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại đến, xem ra là không thể nào. Giang Trần lắc đầu, hai người bọn họ chiến lực vốn là tương đương, lẫn nhau đại chiến cũng không biết bao nhiêu lần, đều không có phân ra thắng bại tới. Một thân ảnh xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, chính là Quách Kiệt. Quách Kiệt chú ý tới Giang Trần, mới dựa đi tới. Ngươi tu vi tiến bộ không ít, xem ra cần phải đến không nhỏ chỗ tốt a. Giang Trần xem ra Quách Kiệt liếc một chút, chỉ gặp Quách Kiệt khí tức hùng hậu, so với trước đó mạnh mẽ rất nhiều, xem ra dùng không bao lâu thời gian, liền có khả năng trùng kích nửa bước kim tiên. Xác thực đạt được một chút chỗ tốt, bất quá cùng Giang Huynh so ra, ta còn là tiểu nhân vật a. Quách Kiệt cười cười, thân là Thiên Vân Các nổi danh đệ tử hạch tâm, ngày bình thường cao ngạo đó là có thể nghĩ, có thể làm cho hắn nói ra lời như vậy đến, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần. Giang Trần cười cười không nói gì, chú ý lực tiếp tục rơi ở phía trước chiến đấu phía trên. Nhìn ra được Giang Trần đối với Bộ Thanh Phong cùng Thác Hải chiến đấu cảm thấy rất hứng thú, Quách Kiệt ở một bên nói ra, Thiên Vân Các Bộ Thanh Phong, Huyền Dương Tông Thác Hải, Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Chiến, Vân Gia Vân Thương Lan, bốn người này đặt tên, chính là Nhất Tuyến Thiên thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật. Nhắc lên bốn người này, Quách Kiệt ánh mắt nhịn không được rơi vào Giang Trần trên thân, hắn đột nhiên cảm thấy, bốn người này so này trước mắt vị này đến, tự hồ lại không ít, trừ tạm thời tu vi bên ngoài. Bốn người cùng Giang Trần căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên, xem ra lần này cổ mộ chi hành hội rất náo nhiệt a. Giang Trần cười ha ha, hắn lúc đầu lấy vì lần này tiến vào cổ mộ thế hệ tuổi trẻ cao thủ, lợi hại nhất cũng chính là nửa bước kim tiên mà thôi, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, trừ những nửa bước kim tiên đó bên ngoài, còn có bốn cái chánh thức cường đại đại gia hỏa. Giang Trần nhất định đo một cái, lấy mình bây giờ tu vi, coi như vận chuyển đại thiên cơ thuật, lại thi triển Thiên Long chiến kích, cũng không phải bốn người này đối thủ, đó là chân chính kim tiên cao thủ, trừ phi mình đánh tới chánh thức thần tiên, mới có thể chống lại, mà nếu muốn xử lý đối phương lời nói, ít nhất cũng phải thần tiên trung kỳ tu vi, không phải vậy tuyệt đối không thể nào làm được, hắn đã từ Bộ Thanh Phong cùng Thác Hải trong chiến đấu nhìn ra được, dạng này thiên tài hết sức mạnh mẽ, tuy nhiên chỉ có kim tiên sơ kỳ, nhưng chiến lực chân chính đủ để cùng đồng dạng kim tiên trung kỳ sánh ngang, đương nhiên, cái này vốn là đối với chúng ta mà nói cũng là một trận lịch luyện, đồng thời cũng là bốn đại thế lực thế hệ tuổi trẻ một lần giao phong, nhiều như vậy thiên tài đụng vào nhau, như thế nào lại bình tĩnh đâu. Đối Giang Huynh, Điêu Vĩnh chết, không biết cùng ngươi có quan hệ hay không? Quách Kiệt thử dò hỏi, Điêu Vĩnh là ta giết, Giang Trần mở miệng nói ra, Quách Kiệt kinh hô một tiếng, tuy nhiên trong lòng của hắn có nghĩ tới phương diện này qua, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không nghĩ tới Điêu Vĩnh chết. Vậy mà thật sự là Giang Trần gây nên, cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn xao động. Nếu như là trước đó lời nói, Giang Trần nói ra diệt sát Điêu Vĩnh lời nói, hắn khẳng định sẽ đem xem như đánh rắm, nhưng là hiện tại, Điêu Vĩnh đối với Giang Trần lời nói lại không có nửa điểm hoài nghi, mà chính là bởi vì như thế, Quách Kiệt nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng thêm khác biệt, có lẽ đây mới thực sự là thiên tài, cùng Giang Trần so ra, Bộ Thanh Phong bọn họ, lại coi là gì chứ? Bị Giang Trần siêu việt, cũng là sớm tối sự tình, không nên giật mình, tay ta đoạn nhiều nữa đây, diệt sát một cái Điêu Vĩnh, thực sự không tính là gì, Giang Trần hời hợt nói ra, Quách Kiệt tâm lý thổn thức không thôi, hắn vô pháp tưởng tượng, đứng ở trước mặt mình cái này, đến tột cùng là như thế nào một cái quái thai, Giang Huynh, sau này tại Thiên Vân Các, ta Quách Kiệt cũng là ngươi người, Quách Kiệt đối Giang Trần ôm một cái quyền, đồng hồ chính mình trung thành, Quách Kiệt là một người thông minh. Hắn đó có thể thấy được Giang Trần này không gì sánh kịp thiên phú, tương lai thành tựu nhất định là bất phàm, cũng là vô pháp tưởng tượng, nếu như mình có thể đi theo một người như vậy, tương lai chỗ tốt, khẳng định cũng là vô cùng. Giang Trần quay đầu vỗ vỗ Quách Kiệt bả vai, có thể thu phục Quách Kiệt dạng này thiên tài, với hắn mà nói cũng là hết sức có lợi. Quách Kiệt chính là Thiên Vân các đệ tử hạch tâm bên trong ít có thiên tài, tại đệ tử hạch tâm bên trong cũng coi là có địa vị nhất định cùng sức ảnh hưởng. Sau này mình muốn thống trị toàn bộ Thiên Vân các, nhất định phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục, hiện tại chính là mở rộng chính mình sức ảnh hưởng thời điểm. Ầm ầm, phía trước, Bộ Thanh Phong cùng Thác Hải đánh khó phân thắng bại, tiếng oanh minh không dứt, đột nhiên, nhận hai người chiến đấu ba động ảnh hưởng cực lớn, phía dưới một tòa cung điện vậy mà cũng phát sinh sao động, thấy thế, Bộ Thanh Phong cùng Thác Hải đồng thời đình chỉ động tác trên tay, không hẹn mà cùng nhìn hướng phía dưới cung điện, hai người đều hiểu, bọn họ tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa quá lớn, cổ mộ mới thật sự là giác động nhân tâm địa phương, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tìm tới chân chính mộ huyệt, bây giờ nhận bọn họ chiến lực ảnh hưởng, phía dưới mộ huyệt chủ động có phản ứng, rất có thể tựu là chân chính mộ huyệt chỗ, chiến đấu đình chỉ, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào này sao động phía trên cung điện, chỉ gặp cung điện kia kịch liệt lay động, nhìn tùy thời có sụp đổ nguy hiểm, nhìn a, cung điện kia vậy mà chủ động có động tĩnh a, cái này là trước kia chỗ chưa từng xảy ra, đúng vậy a. Cung điện này khẳng định là nhận Bộ Thanh Phong cùng Thác Hải chiến lực ảnh hưởng, mới có thật lớn như thế phản ứng, không biết có phải hay không là chân chính mộ huyệt ở chỗ đó, sao động càng ngày càng tụ loại, chẳng lẽ cung điện này muốn vỡ nát hay sao? Rất nhiều người đều giật mình, đến lúc này, vô số cao thủ đều xuất hiện ở đây, tán tu, bốn đại thế lực nhân vật thiên tài, nửa bước kim tiên cao thủ, bốn cái kim tiên cao thủ cũng đều xuất hiện, trừ Bộ Thanh Phong cùng Thác Hải bên ngoài. Hoàng Phủ Chiến cùng Vân Thương Lan cũng ở tại chỗ, bọn họ ánh mắt đều là rơi vào này sao động phía trên cung điện, ầm ầm. Trong lúc đó, cung điện phát ra một tiếng oanh minh thanh âm, một cổ xưa nay lực lượng cường đại từ nội bộ trùng kích ra, tại cổ lực lượng này cường thế trùng kích phía dưới, toàn bộ cung điện lập tức bị tung bay, bị hoàn toàn phá hủy, khói bụi tràn ngập, tại này tràn ngập khói bụi bên trong, nhất tôn cổ lão môn hộ, vậy mà tự động nổi lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động lên, bởi vì nơi này đã đến cổ mộ không gian chỗ sâu nhất, lúc này xuất hiện môn hộ, mà lại là giấu ở trong cung điện bộ môn hộ, hầu như không cần nghĩ, khẳng định cũng là mảnh này cổ mộ chân chính mộ huyệt, tại cái này mộ huyệt bên trong, khẳng định ẩn giấu đi vô cùng đại bí mật cùng bảo tàng, để cho người ta không có cách nào không được kích động. M. Giang Trần ánh mắt lấp lóe. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện môn hộ, chỉ gặp này nhất tôn đại môn, như ẩn như hiện, giống như căn bản không tồn tại một dạng, lại hình như đã tồn tại quá lâu tuế nguyệt, tràn ngập sắc thái thần bí, tràn ngập khói bụi biến mất, tôn này môn hộ cũng rõ ràng, đây là nhất tôn mang theo sắc thái môn hộ bị sắc thái phân vì làm hai nửa, một nửa xích hồng sắc, giống như liệt hỏa ở phía trên đốt cháy một dạng, mà một bên khác lại hoàn toàn tương phản, trắng loãng như ngọc. Tràn ngập băng lãnh khí tức, đó là hàng băng vị đạo, băng hỏa lưỡng trọng thiên, cánh cửa này phía trên, vậy mà ẩn chứa băng hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, mà hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, vậy mà liền như thế hài hòa dung hợp thành nhất tôn đại môn. Cánh cửa này thật là thần dị, tản mát ra băng hỏa khí tức đến, băng hỏa tương dung, thực sự hiếm thấy, chế tạo cánh cửa này nhân thủ đoạn nhất định không bình thường cao minh, băng hỏa vẫn luôn là mặt đối lập, như nước với lửa. Bây giờ lại dung hợp lại cùng nhau, không biết cánh cửa này nội bộ ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật, cái này trong cổ mộ bí mật xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng lớn, xem ra chỉ có chánh thức tiến vào bên trong, mới có thể biết, không người không sợ hãi, kỳ quái môn hộ, khẳng định liên thông chánh thức cổ mộ chỗ sâu, đến lúc này, rất nhiều người đối cổ mộ đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, đều muốn biết trong cổ mộ đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật, quan trọng hơn là... Cái này cổ mộ chỗ sâu nhất, khẳng định là có hy hữu bảo bối, mà đối với loại này băng hỏa dung hợp thủ đoạn, Giang Trần cũng không thế nào giật mình, bởi vì đối với hắn bản người mà nói, đây chính là một kiện hết sức đơn giản sự tình, tu luyện ngũ hành chiến long ấn về sau, đừng nói là băng hỏa tương dung, cho dù năm loại thuộc tính hoàn toàn dung hợp, đó cũng là dễ như trở bàn tay, không uổng phí bán chút khí lực, dần dần, cái kia đạo băng hỏa chi môn xuất hiện biến hóa, băng môn chậm rãi biến mất. Chỉ lưu lại một đạo xích hồng sắc hỏa môn, có thể nhìn ra, hỏa môn bên ngoài liệt hỏa bốc hơi, có phù văn ở trong biển lửa lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Môn hộ làm sao biến, băng môn biến mất không thấy gì nữa. Quách Kiệt không hiểu, Nếu như ta đoán không nói bậy, cánh cửa này phía sau, hẳn là tồn tại hai trọng không gian, nhất trọng hỏa không gian, nhất trọng băng không ở giữa, hiện tại mở ra chính là hỏa môn, sau khi tiến vào, khẳng định là một mảnh hỏa thế giới, về phần băng môn, còn tại hỏa môn về sau, xem ra này phiến băng thế giới, mới là cổ mộ chánh thức nơi ở. Giang Trần suy đoán nói, cái này trong cổ mộ cơ quan trùng điệp, càng phát ra cho thấy lúc trước chế tạo cái này cổ mộ người bất phàm, giờ phút này Giang Trần, đối băng hỏa chi môn nội thế giới, đã sinh ra hết sức nồng hậu dày đặc hứng thú. Cổ mộ môn hộ mở ra, chúng ta tiến vào nhìn xem, có người hô lớn một tiếng, bất quá hắn vừa dứt lời, chỉ thấy bốn bóng người tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự xuất hiện tại môn hộ bên ngoài, không có nửa điểm do dự, bốn người tranh nhau chen lấn tiến vào hỏa môn nội bộ, biến mất tại mọi người trong mắt. Thấy thế, tất cả mọi người cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, có cái này bốn người tại, chánh thức bảo bối, bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ, vừa rồi bốn người kia, chính là nhất tuyến thiên thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật, Thiên Vân Các Bộ Thanh Phong, Huyền Dương Tông Thác Hải, Hoàng Phủ Gia Tộc Hoàng Phủ Chiến, Vân Gia Vân Thương Lan, bốn đại nhân vật thiên tài, toàn bộ đều là cường đại kim tiên cao thủ, cùng bọn hắn cướp đoạt tư nguyên lời nói, trừ phi là không muốn sống. Tại Bộ Thanh Phong bọn họ tiến vào hỏa môn về sau, bốn đại thế lực bên trong mấy cái nửa bước kim tiên cao thủ cũng đi theo bay vào qua, trừ Bộ Thanh Phong loại kia thiên tài bên ngoài, những này nửa bước kim tiên cũng là các đại thế lực bên trong người nổi bật, mỗi một cái đều là Điêu Vĩnh y hệt, phi thường cường thế, không có dám khinh thường bọn họ, cho dù tại nhất tuyến thiên, bọn họ mỗi một cái cũng đều có thuộc về mình tiếng tăm vang lừng, siêu việt đại bộ phận thế hệ tuổi trẻ. Đi, chúng ta cũng đi vào. Rất nhiều người cũng bắt đầu động, tranh nhau chen lấn, hướng về hỏa môn nội tuôn ra, sợ mình chậm một bước bên trong bảo bối liền không có. Giang huynh, chúng ta cũng đi vào đi. Quách Kiệt nói ra, đi. Giang Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lửa này môn, chánh thức trò vui, vừa mới bắt đầu mà thôi. Giang Trần cùng Quách Kiệt hóa thành hai đạo quang ảnh cũng biến mất tại hỏa môn nội bộ. Rầm rầm, hỏa môn nội thế giới, quả nhiên cùng Giang Trần dự đoán giống như đúc, mới vừa tiến vào bên trong. Cũng là một cổ hỏa phong nhào tới trước mặt, lửa này phong hết sức nóng rực, nếu như là bình thường tu sĩ, chỉ sợ căn bản không chịu nổi cái này sóng nhiệt trùng kích, tại chỗ tự phải bị trọng thương. Giang Trần tiện tay vung lên, đem hỏa phong cho thổi tan, trước mắt hoàn toàn cũng là một mảnh hỏa thế giới, nơi này không gian cũng không nhỏ, đủ có phương viên hơn 10 dặm phạm vi, trong hư không khắp nơi phiêu đãng sóng lửa, toàn bộ trong không gian đều là hỏa hồng sắc sắc thái, khủng bố sóng nhiệt một đợt liên tiếp một đợt. Một chút thực lực thấp, không thể không vận chuyển tiên khí đến chống cự sóng lửa xâm nhập, hảo lợi hại sóng lửa, không biết nơi này tồn tại cái gì, rất nhiều sắc mặt người đều ngưng trọng lên, phía trước là một dày đặc nham thạch nóng chảy chi địa, chúng ta đi qua nhìn một chút, có người dùng ngón tay hướng về phía trước, chỉ nghe phía trước có oanh minh thanh âm không ngừng truyền ra, đó là sóng biển lăn lộn gào thét thanh âm, sưu sưu sưu, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh hướng về phía trước bay đi, rất nhanh. Số lớn tu sĩ liền đến một dày đặc nham thạch nóng chảy chi thượng, hạ mặt là một mảng lớn biển dung nham, cơ hồ chiếm cứ mảnh không gian này hơn phân nửa phạm vi, nơi này nhiệt độ đã không bình thường cao, rất nhiều tu sĩ tới gần dung nham về sau, đều có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy da thịt khô nứt, tùy thời có tự đốt khả năng. Nương, nơi này dung nham thật sự là khủng bố, tùy tiện phát ra sóng nhiệt tự lợi hại như thế, nếu là trực tiếp tiến vào dung nham nội bộ lời nói. Chỉ sợ không có người nhận được, có người mắng một tiếng, cảm thấy nơi này dung nham thực sự quá tại biến thái, ầm ầm, dung nham nội oanh minh thanh âm không dứt, thủy triều lăn lộn, tản ra hủy diệt tính vị đạo, thật sự là khủng bố tới cực điểm. Rất nhiều người khoảng chừng xem xét, cơ hồ lợi dụng thần niệm đem trọn cái không gian cho càn quét một lần, cũng không có phát hiện bảo bối gì, sau cùng, mọi người ánh mắt không thể không lần nữa trở lại cái này dày đặc nham thạch nóng chảy phía trên. Nơi này không có khả năng không có bảo bối khẳng định tại dung nham nội bộ, Hoàng Phủ Chiến mở miệng nói ra, không sai, nơi này dung nham như thế mãnh liệt, tất nhất định có khủng bố bảo bối tồn tại, Thác Hải gật gật đầu, cảm thấy Hoàng Phủ Chiến lời nói vẫn rất có đạo lý, trên thực tế không đơn thuần là bọn họ, tự liền Giang Trần cũng cảm thấy dung nham không tầm thường, nếu là có chỗ tốt lời nói, nhất định ngay tại cái này dung nham nội bộ, dung nham lăn lộn như nước thủy triều, sóng nhiệt ngập trời. Có người không chịu nổi sóng nhiệt đã bắt đầu lui lại, lúc này, đại bộ phận tu sĩ đều đã đối chỗ tốt tồn tại bảo bối mất đi hy vọng, nếu bảo bối thật tại dung nham nội bộ lời nói, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đạt được, để bọn hắn tiến vào dung nham nội bộ. này là không thể nào, trừ không phải không nghĩ sống, ta đi thử một chút cái này dung nham nhiệt độ. Vân Gia một cái nửa bước kim tiên cấp bậc thiên tài cao thủ đi về phía trước một bước, đi vào dung nham biên giới, hắn hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào dung nham nội bộ, phù phù, này nửa bước kim tiên cả người đều tiến vào dung nham nội bộ, toàn thân đều bị dung nham bao trùm, bất quá này thiên tài tiến vào nhanh, đi ra càng nhanh, cơ hồ khi tiến vào dung nham tiếp theo trong nháy mắt, tự lập tức từ bên trong bay ra ngoài, này thiên tài một lần nữa trở lại bên bờ. Toàn thân đều đang run rẩy, hắn đang vận chuyển công lực đem thể nội nhiệt nóng độc bức cho bách đi ra, hắn tuy nhiên tiến vào dung nham bất quá một giây đồng hồ thời gian, nhưng cái này một giây trước sau trạng thái chênh lệch thực sự quá lớn, giờ phút này hắn, rất rõ ràng nhận quá đại xung đánh, trên mặt che kín ửng hồng chi sắc, đáng sợ, thật đáng sợ, cái này dung nham nội chẳng những nhiệt độ quá cao, còn có nhiệt nóng độc tồn tại, những này dung nham phát ra hỏa diễm, có thể thiêu đốt ta hộ thể tiên khí. Nếu như vừa rồi ta chậm một chút, chỉ sợ cũng lên không nổi. Này nửa bước kim tiên thiên mới kinh hồn bất định, nghĩ đến dung nham nội khủng bố, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn chính mình nhặt về một cái mạng. Đối với dung nham nội bảo bối, hắn trong nháy mắt tựu không có hứng thú, hoặc là nói không phải là không có hứng thú, mà chính là mất đi dũng khí. T. Nhìn thấy này thiên tài tình huống, rất hơn hít sâu một hơi, vô số đạo nhìn về phía dung nham ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện e ngại. Không có cách nào không e ngại, liền nửa bước kim tiên cấp bậc thiên tài đều không thể kháng cự dung nham nội nhiệt độ cao, huống chi là bọn họ. Lúc này, có thể tiến vào dung nham bên trong, chỉ sợ cũng về sau bộ thanh phong bốn người bọn họ, đồng thời, bốn người bọn họ có thể hay không tại dung nham nội chống đỡ tiếp, vẫn là ẩn số, dù sao không có ai biết cái này dung nham đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Thật đáng sợ, cái này trong cổ mộ làm sao lại đột nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy biển dung nham. Nếu như trong này thật có bảo bối, cũng nhất định là bất phàm chi vật, không cần nghĩ, vô luận cái dạng gì bảo bối đều cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta liền dung nham đều không thể đi xuống, hắn tựu lại càng không cần phải nói, còn có bộ thanh phong bọn họ đứng ở chỗ này đây, khó nói chúng ta còn có bản lĩnh cùng bọn hắn tranh đoạt không thành, xem một chút đi, hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn bộ phim, nhìn xem bộ thanh phong bọn họ có thế không thể tiến vào dung nham nội đạt được bảo bối, không có người không sợ. Rất nhiều người đều từ bỏ, cao ngạo nửa bước kim tiên cao thủ đều chỉ có thế lui bước, dung nham khủng bố vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, tự liền bộ thanh phong bốn người bọn họ, giờ phút này cũng là gấp nhíu mày, nhìn qua phía dưới lăn lộn dung nham, trong mắt lóe lên một tia e ngại, bốn người bọn họ cái thứ nhất xông vào tiến đến, bây giờ lại dừng lại tại dung nham trên không, không có một cái nào có dũng khí dẫn đầu lao xuống qua, cho dù bọn họ là kim tiên cao thủ cũng không được, tràn diện hết sức yên tĩnh. Trên mặt tất cả mọi người đều che kín yên tĩnh, chỉ có một người nhếch miệng lên, trên mặt che kín nụ cười, dạng này tràn diện hắn không phải lần đầu tiên kinh lịch, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn tự gặp được khủng bố dung nham, về sau cũng bởi vì những dung nham đó để hòa thượng đạt được một khối huyết sắc thạch bi, bất quá trước mắt những này dung nham tự hồ càng thêm mãnh liệt, dù sao liền kim tiên đều không dám tùy tiện tiến vào bên trong, nhưng mãnh liệt đến đâu hỏa độc, mãnh liệt đến đâu nhiệt độ cao. Đối Giang Trần tới nói đều là vô dụng, Giang Trần có chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa hộ thể, lại thêm hỏa long ấn có thể dung hợp giữa thiên địa bất luận cái gì hỏa diễm, cái này dung nham đối với Giang Trần tới nói, không đáng kể chút nào, nếu là hắn tiến vào bên trong, đơn giản cũng là long du đại hải, không gì làm không được. Bất quá bây giờ Giang Trần không vội mà xuất thủ, hắn muốn nhìn tình thế, tối thiểu xác định một chút cái này biển dung nham nội đến tột cùng tồn tại cái dạng gì bảo bối, ầm ầm. Trong lúc đó, phía dưới biển dung nham xuất hiện lần nữa sao động, một đầu chừng dài một mét hỏa long từ bên trong sông tới, cái này hỏa long nhìn rất sống động, đối trên bờ người lắc đầu vẫy đuôi, hoàn toàn là đang gây hấn với, nhìn a, một đầu tiểu hỏa long, đó là vật gì, thật là thuần khiết hỏa nguyên, đó là dung nham chi tâm, ta thiên a, cái này dung nham đã sinh ra dung nham chi tâm, con rồng này cũng là dung nham chi tâm, nếu như có thể đạt được cái này dung nham chi tâm lời nói, khẳng định là chỗ tốt vô cùng a, quả nhiên có bảo bối tốt, hỏa long này cũng là bảo bối, một khỏa dung nham chi tâm giá trị, này không cách nào đánh giá. Nhìn thấy hỏa long này, rất nhiều người đều kinh hô lên, có người sáng suốt đã nhìn ra đây là dung nham chi tâm, đây mới là biển dung nham nội chánh thức bảo bối, một khỏa dung nham chi tâm giá trị, không cách nào đánh giá, nếu như một người tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đạt được cái này dung nham chi tâm lời nói, đem luyện hóa. chỗ tốt vô cùng, tu vi khẳng định hội đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Rất nhiều mắt người đều sáng, Giang Trần con mắt cũng sáng, hắn hiện tại đã tìm không thấy phương pháp gì có thể làm cho chính mình tu vi tiến thêm một bước, nhưng cái này dung nham chi tâm lại có thể để hắn tu vi trực tiếp trùng kích đến thần tiên sơ kỳ, thậm chí đạt tới thần tiên sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, là dung nham chi tâm. Hoàng Phủ Chiến cái thứ nhất động, hắn bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ, hướng về phía trước đang đối mọi người diệu võ Dương Oai Hỏa Long chụp tới, cường đại khí lãng quay cùng lên, hủy diệt tính năng lượng ở trên biển khoảng không phiêu đảng, to lớn bàn tay giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, một thanh liền đem Hỏa Long cho bắt. Ha ha, dung nham chi tâm là ta. Hoàng Phủ Chiến cười ha ha, bất quá hắn nụ cười cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì sau một khắc, cái này Hỏa Long tự quỷ dị từ hắn đại thủ làm bên trong lao ra đến, phù phù một tiếng lần nữa tiến vào biển dung nham bên trong, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Có ít người tính cách rất táo bạo, cao hứng quá sớm chưa chắc là chuyện tốt. Vân Thương Lan châm chọc khiêu khích nói ra, hừ. Vân Thương Lan, ngươi vênh váo cái gì, có bản lĩnh ngươi xuống dưới đem cái này Hỏa Long cho bắt lên tới. Hoàng Phủ Chiến lạnh hừ một tiếng, hắn vừa rồi mất mặt, hiện tại tâm tình thật không tốt. Vân Thương Lan lời nói không thể nghi ngờ là hỏa thượng kiêu du, nếu như loại này châm chọc khiêu khích lời nói là tới từ người khác lời nói, Hoàng Phủ Chiến khẳng định không chút khách khí một bàn tay đem chụp chết. Đi thì đi, chỉ cần ta xuống dưới, cái này dung nham chi tâm chính là ta. Vân Thương Lan nói xong, vậy mà thật nhảy đi xuống, thấy thế, Bộ Thanh Phong cùng Thác Hải cũng không chậm trễ, đi theo nhảy đi xuống, sau đó Hoàng Phủ Chiến cũng nhảy vào dung nham bên trong, bọn họ trước đó một mực không có xuất thủ, là bởi vì không rõ ràng ra sao bảo bối, bây giờ nhìn thấy dung nham chi tâm, đương nhiên muốn liều lĩnh đạt được, tuy nhiên dung nham cực kỳ khủng bố, nhưng bọn hắn đối với thực lực mình cũng là phi thường tự tin. Bốn đại cao thủ rốt cục tiến vào dung nham bên trong, vô số đạo ánh mắt rơi vào bên trong, càng là trước kia tiến vào dung nham nội này nửa bước kim tiên thiên tài, người khác không biết cái này dung nham nội khủng bố, nhưng hắn lại không bình thường rõ ràng, cho dù là Bộ Thanh Phong bọn họ, muốn có được dung nham chi tâm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bốn người hoàn toàn bao phủ tại biển dung nham bên trong, từ bên ngoài không nhìn thấy bọn họ thân ảnh, cái này dung nham quá kinh khủng. Lại nhưng đã dung hợp ra dung nham chi tâm đến, không biết bọn họ có thể hay không đem cái này Hỏa Long cho bắt giữ. Quách Kiệt hí hư nói, một bên Giang Trần chỉ là cười cười không nói gì, hắn đối với hỏa diễm cảm tri lực, là tất cả mọi người không kịp. Giang Trần đã cảm nhận được cái này dung nham đến tột cùng khủng bố cỡ nào, liền xem như kim tiên cao thủ, không có thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, cũng vô pháp ở bên trong đợi quá lâu, muốn có được này giảo hoạt Hỏa Long, càng thêm không có khả năng. Sau 3 phút, phanh phanh phanh phanh, bốn bóng người gần như đồng thời từ dung nham bên trong lao ra, chính là Bộ Thanh Phong bọn họ, bốn người sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, đứng tại bên bờ, thân thể cũng bắt đầu lay động, bốn người ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới dung nham, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hãi nói không ra lời, xem ra là không công mà lui, dung nham khủng bố vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, liền Bộ Thanh Phong bọn họ đều bất lực. Bọn họ có thể ở bên trong kiên trì 3 phút đồng hồ, đã là coi như không tệ, xem ra cái này Hỏa Long hết sức giảo hoạt, muốn đem hàng phục, không phải một chuyện dễ dàng, liền Bộ Thanh Phong bọn họ đều không thể làm đến, người khác cũng không cần nói. Vô số người đều đang thở dài, nhiều cao thủ như vậy đối dung nham cũng chỉ có thể chùn bước, mà lại đến bây giờ, thông minh người cũng đã đoán được một cái khác sự tình, cái kia chính là trước đó hiển lộ ra băng môn, băng hỏa chi môn là nối liền cùng một chỗ. Hỏa môn về sau cũng là băng môn, nhưng bây giờ băng môn hoàn toàn biến mất, dựa theo mọi người phỏng đoán, chỉ có người đạt được cái này dung nham chi tâm, băng môn mới có thể hiện ra. Băng trong môn mới thật sự là cổ mộ, nói một cách khác, nếu như không có người bắt được mặt Hỏa Long, như vậy bọn họ lần này đem không công mà lui, liền cổ mộ chánh thức đại môn còn không thể nào vào được, nếu quả thật như thế lời nói, rất nhiều người đều hội không cam tâm. Bộ Thanh Phong bốn người đều không nói lời nào. Bọn họ trước đó tại dung nham nội 3 phút đồng hồ, tiêu hao quá lớn, hiện tại cần thời gian khôi phục, bất quá từ trên mặt bọn họ có thể nhìn ra, đối với cái này Hỏa Long, bọn họ đều còn không hề từ bỏ, chờ khôi phục lại về sau, sẽ còn lại một lần nữa tiến vào dung nham nội, xem ra sẽ không có người đạt được dung nham chi tâm. Quách Kiệt lắc đầu, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút, Giang Trần cười cười, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước, Giang Huynh không được lỗ mãng a. Cái này dung nham quá kinh khủng, liền kim tiên đều không thể chèo chống quá lâu. Quách Kiệt lo lắng nói, không sao. Giang Trần một mặt nhẹ nhõm tùy ý, hắn thân thể hướng về phía trước đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo quang ảnh phù phù một tiếng rơi vào biển dung nham nội. Người nào? Là ai tiến vào? Có người kinh hô lên, nguyên bản yên tĩnh tràn diện trong nháy mắt lần nữa táo động, bởi vì Giang Trần tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng, mà lại không có người nghĩ đến tại bộ Thanh Phong bốn người bọn họ đều qua mà quay lại tình huống dưới còn sẽ có người dám vào nhập dung nham bên trong. Đây quả thực là muốn chết là cử động, là Giang Trần. Giang Trần nhảy vào dung nham bên trong, hắn lá gan quá lớn, không sai, ta thấy rõ ràng, vừa rồi nhảy vào qua chính là Giang Trần. Giang Trần quá cuồng vọng, liền kim tiên tiến vào đều không được, hắn tiến vào không được là muốn chết sao? Gia hỏa này thật đem mình làm thần, xem đi, ta suy đoán hắn kiên trì không đến 10 giây đồng hồ. Sao động càng ngày càng kịch liệt, không có người nhìn thấy Giang Trần, tại rất nhiều người xem ra, Giang Trần liền 10 giây đồng hồ đều kiên trì không được. Dù sao Giang Trần tuy nhiên thiên phú nghịch thiên, nhưng bản thân tu vi vẫn là quá yếu, liền bộ Thanh Phong loại kia kim tiên thiên tài đều không thể kháng cự biển dung nham nhiệt độ, huống chi là một cái nho nhỏ Giang Trần. Hừ, một con kiến hôi nhân vật, vậy mà cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt dung nham chi tâm, đơn giản là thật là tức cười. Huyền Dương Tông Thác Hải xùy cười một tiếng, ép căn bản không hề đem Giang Trần để ở trong mắt, thật sao? Đáng tiếc các ngươi Huyền Dương Tông là trong tay hắn tổn thất cũng không nhỏ, người ta đến bây giờ còn sống hảo hảo, cái này chẳng lẽ không phải một loại châm chọc sao? Bộ Thanh Phong lạnh nói tướng mỉa mai, bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua Giang Trần, nhưng Giang Trần cái tên này lại đã sớm nghe nói qua, cái này Thiên Vân Các gần nhất quật khởi nhân vật thiên tài, bắt đầu ở nhất tuyến thiên lưu lại không ít truyền thuyết, lần này cổ mộ ở trong càng là nhân vật thành danh, hỗn đảng này giết chúng ta Vân gia thiên tài, một hồi hắn lên. Ta trực tiếp xuất thủ diệt sát hắn, Vân Thương Lan mở miệng nói ra, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đang đợi Giang Trần đi ra thời điểm, Giang Trần nhưng thật giống như trực tiếp chìm vào đến dung nham chỗ sâu một dạng, căn bản không có muốn xuất đến dấu hiệu, 10 giây đồng hồ thời gian trong chớp mắt liền đi qua, tận lực bồi tiếp 1 phút đồng hồ, chuyện gì xảy ra? Giang Trần chẳng lẽ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ thời gian không thành, điều đó không có khả năng, ta tiến vào mới kiên trì 1 giây, nói đùa cái gì? Này trước đó tiến vào dung nham nội một giây đồng hồ tựu đi ra nửa bước kim tiên giật mình nói ra, gia hỏa này quả nhiên thần dị a, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng hắn căn bản không có từ dung nham nội đi tới năng lực, hiện tại đã bị dung nham nhiệt độ cao hóa thành hư vô, không sai, lâu như vậy không được, khẳng định đã chết, hắn chỉ bất quá nửa bước thần tiên mà thôi, không có khả năng kiên trì quá lâu, một phút đồng hồ thời gian nhìn như rất ngắn. Nhưng đối với biển dung nham tới nói, lại là cũng đủ dài dằng dặc, cơ hồ không có mấy người tin tưởng Giang Trần có thể ở bên trong kiên trì một phút đồng hồ thời gian, không ít người đều coi là Giang Trần đã chết ở bên trong, dù sao đây là có khả năng nhất kết cục. Giờ phút này Giang Trần, tiến vào dung nham nội về sau, vô số nhiệt hỏa hướng về hắn nhào tới trước mặt, bất quá những này sóng nhiệt đối với hắn không có nửa điểm tác dụng, tùy tiện đi vào thể nội, hỏa long ấn vận chuyển phía dưới. Những ngọn lửa này chỉ có thể trở thành hắn thuốc bổ, trừ cái đó ra, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài cũng bị một tầng hỏa diễm bao trùm, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa dung hợp, đó là thiên địa chi hỏa, là hỏa trung chi vương, hết thảy hỏa diễm tại hai loại hỏa diễm trước mặt, đều muốn thần phục, cho nên Giang Trần tiến vào dung nham nội bộ về sau, chẳng những không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại du động tự nhiên, thật giống như du ngư tại trong biển rộng một dạng, hoàn toàn không chịu nửa điểm hạn chế. Nơi này dung nham quả nhiên khủng bố, nếu như tổ long tháp có thể hấp thu nơi này năng lượng, lần nữa ngưng tụ hai tầng không có vấn đề. Giang Trần con ngươi rực rỡ, lúc này trực tiếp xé mở tổ long tháp đại môn, tổ long tháp năng lượng gì đều có thể dung nạp xuống, những này dung nham bên trong ẩn chứa năng lượng cũng không ngoại lệ. Hô hô, tổ long cửa tháp hộ bộc phát ra một cổ cuồng bạo hấp lực, đại lượng nóng rực có thế sóng bị tổ long tháp hấp thu đến bên trong qua. 22 tầng tổ long tháp tiếp thu được hùng hậu năng lượng về sau, cũng bắt đầu đại sáng lên, tổ long tháp hấp thu chỉ là dung nham nội năng lượng, cũng không có ngay tiếp theo dung nham cũng cùng nhau hấp thu đi vào. Mà giờ khắc này Giang Trần, đối với viên kia dung nham chi tâm cảm thấy hứng thú, tại hắn thần niệm tảo động phía dưới, cũng không có phát hiện hỏa long tung tích. Đối với loại tình huống này, Giang Trần cũng là sớm có đoán trước, hỏa long đã có linh trí, vô cùng giảo hoạt, mà lại hắn là dung nham chi tâm biến thành. Bản thân cùng dung nham hòa làm một thể, hoặc là nói hắn cũng là dung nham một bộ phận, muốn ở chỗ này mặt tìm tới hắn, cơ hồ là không thể nào. Bộ Thanh Phong bọn họ coi như ở chỗ này du đãng một ngày một đêm, cũng tìm không thấy Hỏa Long tung tích. Giang Trần xùy cười một tiếng, bất quá hắn hiện tại tuyệt không lo lắng, hắn có là thời gian, mà lại hiện tại Tổ Long Tháp một mực đang hấp thu dung nham nội năng lượng, lấy Tổ Long Tháp khẩu vị, đem trong này sở hữu năng lượng toàn bộ cho hấp thu hết, đó cũng là không có nửa điểm vấn đề. Chờ lấy nơi này năng lượng bị Tổ Long Tháp dần dần hấp thu, Hỏa Long chỉ sợ cũng vô pháp bình tĩnh, đến lúc đó tất nhiên sẽ tự mình hiện thân, chỉ cần Hỏa Long xuất hiện, Giang Trần có hoàn toàn chắc chắn đem bắt, sau đó luyện hóa hấp thu. Hô hô, bởi vì Tổ Long Tháp đại lượng hấp thu năng lượng, khiến cho biển dung nham nội lăn lộn càng thêm lợi hại, từng tầng dung nham thủy triều kịch liệt gào thét, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt nửa giờ đi qua, nửa canh giờ này thời gian, Tổ Long Tháp cơ hồ hấp thu trong này 1/3 năng lượng, 22 tầng đã hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần bản thân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, Long Văn số lượng không ngừng gia tăng. Mà lúc này đây, bên ngoài người đã sớm táo động, bởi vì Giang Trần đi vào thời gian, thực sự quá lâu, mà lại từ khi Giang Trần sau khi tiến vào, biển dung nham lăn lộn càng thêm kịch liệt, thủy triều không ngừng, mà lại cao thủ đã rõ ràng có thể cảm ứng được dung nham nội năng lượng chính đang không ngừng yếu bớt. Đủ loại này dấu hiệu cho thấy, Giang Trần khả năng còn chưa chết. Mà nếu như Giang Trần tiến vào dung nham nội nửa giờ còn chưa có chết lời nói, vậy liền khủng bố, dạng này tràn cảnh trực tiếp phá vỡ tất cả mọi người tư tưởng. Nương, cái này Giang Trần đến tột cùng là quái vật gì, thật chẳng lẽ ở bên trong kiên trì nửa giờ không thành, ta ngay từ đầu cho là hắn đã chết, nhưng là từ khi hắn sau khi tiến vào, dung nham biến hóa tựu không có đình chỉ qua, mà lại các ngươi phát hiện không có. Trong này nóng trực năng lượng chí ít đã giảm bớt 1/3, dung nham nội năng lượng làm sao lại đột nhiên giảm bớt, khẳng định cùng Giang Trần có quan hệ. Giang Trần khẳng định không chết, những biến hóa này khẳng định cùng hắn có quan hệ, gia hỏa này đến tột cùng làm cái gì ở bên trong. Đáng chết, hắn bằng cái gì có thể ở bên trong kiên trì thời gian dài như vậy, chúng ta đều mới kiên trì 3 phút. Rất nhiều người đều chấn kinh, giật mình nhất là Bộ Thanh Phong bọn họ đều là thiên tài đứng đầu nhân vật. Tu vi càng là đã đạt tới kim tiên cấp bậc, liền bọn họ cũng chỉ là kiên trì 3 phút mà thôi, hiện tại Giang Trần lại có thể kiên trì lâu như vậy, còn có thể để dung nham nội nóng trực năng lượng biến mất nhiều như vậy, loại tình huống này là để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Bốn đại cao thủ đã khôi phục không sai biệt lắm, dựa theo bọn họ lúc đầu dự định, là chuẩn bị lần nữa tiến vào dung nham nội bộ tìm kiếm Hỏa Long, nhưng là hiện tại dung nham nội sao động quá mức kịch liệt. Bọn họ cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, cho nên cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ lấy. Dung nham nội bộ, Giang Trần khoanh chân ngồi tại một chỗ, vững như Thái Sơn, mặc cho sóng lửa điên cuồng đập ở trên người hắn, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đột nhiên, Giang Trần khép hờ hai mắt xoát một chút mở ra, hướng về phía trước cách đó không xa nhìn lại, chỉ gặp nơi đó một đầu Hỏa Long như ẩn như hiện, thấy thế. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, rốt cục xuất hiện, đại diễn luyện hồn thuật trong nháy mắt thi triển ra, vô hình linh hồn chi lực còn như là nước chảy, hóa thành một cái lưới lớn, một chút liền đem cái này Hỏa Long cho bao phủ lại, bị Giang Trần cảm tri lực hoàn toàn nhận biết, Hỏa Long coi như muốn lại trốn, cũng trên cơ bản không có khả năng. Giang Trần xuất thủ, lên tựu là chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo xuất hiện, một tay lấy Hỏa Long cho một mực khống chế. Cái này Hỏa Long kịch liệt giằng co, Hỏa Long bản thân chỉ là một khỏa dung nham chi tâm, không có cái gì cường đại công kích lực, hắn có thể dựa vào dung nham tồn tại, thậm chí có thể điều động dung nham nội năng lượng tiến hành công kích, nhưng bây giờ nơi này năng lượng đối Giang Trần không có nửa điểm tác dụng, khiến cho dung nham chi tâm mất đi ưu thế lớn nhất. Dung nham chi tâm vốn đang có thể đào tẩu, thật giống như trước đó từ Vân Thương Lan trong tay đào thoát một dạng, nhưng tình huống bây giờ lại không giống nhau. Giang Trần chân long đại thủ ấn bên ngoài, bị một tầng xích sắc hỏa diễm hoàn toàn bao trùm, chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa dung hợp một chỗ, xen lẫn thành một trương lưới lửa, hoàn toàn đem Hỏa Long cho bao phủ ở bên trong. Hống, Hỏa Long phát ra gào thét thanh âm, trong mắt của hắn bắt đầu toát ra vẻ hoảng sợ, tại hắn trong tư tưng, nơi này chính là chính mình địa bàn, mình có thể tại biển dung nham nội muốn làm gì thì làm, không có khả năng có người có thể khống chế chính mình, nhưng bây giờ... Lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa để hắn e ngại, đó là vạn hỏa chi vương, cho dù hắn viên này dung nham chi tâm, cũng phải cúi đầu xưng thần. Giờ phút này bị hỏa vương khống chế, dung nham chi tâm không thể động đậy, càng không cách nào điều động dung nham nội năng lượng, tương đương với trở thành Giang Trần vật trong bàn tay, không cần dãy dụa, dãy dụa cũng vô dụng. Giang Trần một tay lấy Hỏa Long kéo đến phụ cận, sau đó thi triển Hỏa Long ấn, Hỏa Long ấn hóa thành một đầu Hỏa Long, mở ra miệng lớn, một thanh đem Hỏa Long nuốt chửng lấy mất, sau đó trở lại Giang Trần thể nội. Tê, to lớn nóng rực năng lượng tiến vào Giang Trần thể nội về sau, nhất thời bộc phát ra cuồng bạo năng lượng, cường đại như thế trùng kích, cũng liền Giang Trần tên biến thái này mới có thể tiếp nhận, nếu là đổi thành người bình thường lời nói, chỉ sợ trực tiếp tự chết tại cái này năng lượng trùng kích phía dưới. Bạo thể mà chết, Hóa Long Quyết, lúc này nhất định phải thi triển Hóa Long Quyết, luyện hóa năng lượng là Hóa Long Quyết sở trường nhất, tại Hóa Long Quyết vận chuyển phía dưới, dung nham chi tâm bắt đầu bị Giang Trần một chút xíu luyện hóa, đại lượng Long Văn không ngừng ngưng tụ ra, tăng cường Giang Trần thực lực, cái này dung nham chi tâm là nhất định không thể bị Tổ Long Tháp nuốt chửng lấy mất lời nói như vậy tự hoàn toàn trở thành Tổ Long Tháp chất dinh dưỡng, Giang Trần chỉ có thể từ ở bên trong lấy được chút điểm chỗ tốt. Hiện tại cả viên dung nham chi tâm đều bị chính mình cho luyện hóa hết, này tinh thuần năng lượng trùng kích, đủ để cho Giang Trần trực tiếp tấn thăng thần tiên sơ kỳ, đạt tới thần tiên sơ kỳ đỉnh phong. Ầm ầm, biển dung nham như trước đang lăn lộn, theo dung nham chi tâm bị Giang Trần đạt được, Tổ Long Tháp hấp thu năng lượng tốc độ cũng càng thêm nhanh, dựa theo tiến độ này, dùng không bao lâu, nơi này sở hữu năng lượng liền bị thôn phệ sạch sẽ, biển dung nham sôi trào, mọi người lui lại một chút. M, nương, cái kia Giang Trần đến tột cùng ở bên trong làm cái quỷ gì, vậy mà làm ra như thế đại động tĩnh tới. Dung nham tuy nhiên sao động, nhưng năng lượng chí ít so với trước đó giảm bớt một nửa còn nhiều hơn. Nhìn cái này xu thế, trong này năng lượng chỉ sợ muốn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nơi này năng lượng khổng lồ như vậy, thủ đoạn gì có thể làm cho sở hữu năng lượng biến mất, thật đáng sợ. Sao động càng ngày càng kịch liệt, không có ai biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định là đây hết thảy đều cùng Giang Trần thoát không can hệ, dù sao cái này tất cả động tĩnh đều là bởi vì Giang Trần tiến vào bên trong về sau mới bắt đầu. Dung nham bên trong, Giang Trần cùng Tổ Long Tháp đều tại đại lượng hút thu tiền trà nước, tại kinh lịch vô cùng đại thuế biến, đối với Giang Trần tới nói, những chỗ tốt này đơn giản liền tốt giống như cự đại bảo tàng, đây chính là khí vận, là tạo hóa, 1.000 đầu, 2.000 đầu, 1.000 đầu, dung nham chi tâm nội năng lượng thực sự thiên khủng bố. Lại thêm Tổ Long Tháp trợ giúp, Giang Trần khí hải nội Long Văn số lượng lấy hàng ngàn lượng không ngừng bắt đầu ngưng tụ, dạng này tốc độ đã không đơn giản dùng khủng bố để hình dung, mà lại đối với Giang Trần tới nói, dung nham chi tâm bản thân liền là thiên nhiên bảo bối, là hỏa chi bản nguyên, chính mình luyện hóa về sau, chẳng những sẽ không cho chính mình tạo thành mảy may căn cơ ảnh hưởng, ngược lại sẽ tăng cường rất nhiều chính mình tích xúc. Nói một cách khác, Giang Trần hiện đang tăng nhanh như gió tu vi, căn bản không cần lo lắng căn cơ hội chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, 50.000 đầu Long Văn tự hoàn toàn ngưng tụ ra. Lúc này, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng đã đạt tới 70.000. Số lượng này Long Văn đúng lúc là thần tiên sơ kỳ. Ông ông, Giang Trần thể nội Long Văn bắt đầu táo động. Đại lượng tiên nguyên thạch bị Giang Trần cho luyện hóa hấp thu. Trong nháy mắt, Giang Trần tu vi tự ổn định tại thần tiên sơ kỳ cấp độ. Lấy hắn hiện tại chiến lực, lần nữa đối đầu Điêu Vĩnh loại kia mặt hàng. Căn bản không cần thi triển Thiên Long chiến kích, cũng đủ để đem diệt sát, mà 70.000 Long Văn, xa hoàn toàn không phải đỉnh phong, dung nham chi tâm chỉ là bị luyện hóa một bộ phận thôi, đại lượng Long Văn còn đang không ngừng ngưng tụ, Giang Trần đoán chừng, lần này mình đạt được chỗ tốt, cho dù vô pháp trực tiếp đột phá thần tiên trung kỳ, nhưng đạt tới thần tiên sơ kỳ đỉnh phong cũng là dư xài, đến lúc đó đến gần vô hạn thần tiên trung kỳ, tùy thời có tiến vào thần tiên trung kỳ khả năng cùng hy vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tổ Long Tháp thật giống như một cái cần khủng bố, tầng thứ 23 đã bị ngưng tụ ra một nửa, dung nham nội năng lượng đã biến mất quá nhiều, xuất hiện đại lượng than đen, này là hoàn toàn mất đi năng lượng về sau lưu lại dung nham cặn bã. Loại tình huống này nhìn tất cả mọi người đều tê cả da đầu, ta thiên a, cuối cùng phát sinh cái gì, tồn tại không biết bao nhiêu năm dung nham, thậm chí đã dung hợp ra dung nham chi tâm, bây giờ lại muốn biến mất không thấy gì nữa. Hơn phân nửa năng lượng đều biến mất, là Giang Trần, khẳng định là hắn, gia hỏa này còn chưa chết, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể cho dung nham nội năng lượng biến mất, muốn là như thế này lời nói, này dung nham chi tâm khẳng định cũng bị hắn cho đạt được, đáng chết, cái này hỗn đản đến tột cùng là quái vật gì, vì sao như thế nghịch thiên. Đến lúc này, không ai có thể lại bảo trì bình tĩnh, dạng này tràn cảnh cùng hình ảnh đều quá kinh khủng, là bọn họ muốn đều không thể nghĩ đến. Không có ai biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, cái kia chính là đây hết thảy nhất định là cùng Giang Trần có liên quan. Bộ Thanh Phong bốn người càng thêm chấn kinh, bọn họ so với ai khác đều muốn biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, bọn họ thậm chí có lúc này xuống dưới xem xét một phen xúc động, bất quá bọn hắn cuối cùng không có xuống dưới, bởi vì sự tình đã đến trình độ như thế này, bọn họ duy nhất có thể làm cũng là các loại, nếu nói sau cùng Dung Nham Chi Tâm thật bị Giang Trần đạt được lời nói, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua Giang Trần. Bộ Thanh Phong cùng Giang Trần cùng thuộc với Thiên Vân Các, đối Giang Trần cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng ba người khác đối Giang Trần không có chỗ nào mà không phải là hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần Giang Trần từ phía dưới đi tới, bọn họ chỉ sợ lập tức liền muốn hạ sát thủ. Nếu như gia hỏa này đạt được Dung Nham Chi Tâm, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Vân Thương Lan nói ra, không sai, gia hỏa này sớm đáng chết, trong tay hắn còn có một khối kỳ thạch thần dị như vậy bảo bối, hắn có tư cách gì chính mình. Thác Hải cũng lạnh lùng nói ra, một hồi diệt sát Giang Trần. Chúng ta lớn nhất dễ thương lượng tốt phân chia như thế nào Dung Nham Chi Tâm cùng kỳ thạch. Hoàng Phủ Chiến nói ra, ba người các ngươi coi ta không tồn tại sao? Muốn ngay trước mặt ta sát Thiên Vân các thiên tài, còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không đi? Bộ Thanh Phong lạnh lùng nói ra, nhưng từ hắn cao lại không có có đó có thể thấy được, lúc này hắn cũng là hết sức lo lắng. Dù sao ba tên này nếu như liên hợp lại cùng nhau lời nói, chính mình căn bản không phải đối thủ. Đến lúc đó coi như mình xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ cũng cứu không được Giang Trần. Ngươi có đồng ý hay không cũng không đáng kể, Giang Trần hôm nay hẳn phải chết, chúng ta tam đại thế lực đều muốn tiêu diệt hắn. Bộ Thanh Phong, ngươi cho rằng dựa vào ngươi mình có thể cứu tính mạng hắn sao? Thác Hải giễu cợt nói, hừ. Bộ Thanh Phong lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa rơi ở phía dưới Dung Nham phía trên. Lại qua mười mấy phút, phía dưới Dung Nham xuất hiện càng ngày càng nhiều cặn bã than bụi. Năng lượng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, tổ long tháp hấp thu cái này năng lượng khổng lồ, tầng thứ 23 đã hoàn toàn bị ngưng tụ ra, liên đới lấy tầng thứ 24 đều bị ngưng tụ ra 1/3, đây là phi thường khủng bố, tổ long tháp càng ngày càng thần dị, phía trên long văn không ngừng lấp lóe quang mang, rất sống động, khoảng cách 33 tầng, lại tiến một bước, đến 33 tầng, tổ long tháp bí mật, liền có thể bị mở ra một bộ phận, giờ phút này, Giang Trần cũng đã hoàn toàn luyện hóa Dung Nham Chi Tâm, khủng bố Dung Nham Chi Tâm vậy mà lần nữa để Giang Trần ngưng tụ ra 4 vạn Long Văn, khiến cho hắn khí hải nội Long Văn tổng số đạt tới 74 vạn, tu vi đạt tới thần tiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém sau cùng 1 vạn Long Văn, liền có thể tấn thăng thần tiên trung kỳ. Cho dù không có đạt tới thần tiên trung kỳ, nhưng Giang Trần chiến lực cũng đã đầy đủ khủng bố, 74 vạn Long Văn cùng 70 vạn Long Văn, chiến lực là có cực lớn chênh lệch. Chiến lực như vậy Giang Trần, Long biến trạng thái phía dưới, tùy ý có thế diệt giết nửa bước kim tiên cao thủ, cho dù là Vân Thương Lan loại kia kim tiên sơ kỳ thiên tài cao thủ, muốn tiêu diệt Giang Trần, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng, Giang Trần khả năng đánh không lại bọn hắn, nhưng cũng có một chút chống lại tư bản. Soạt, rốt cục, Dung Nham nội một tia năng lượng cuối cùng bị Tổ Long Tháp toàn bộ hấp thu, Tổ Long Tháp đại môn quan bế, dừng lại tại tầng thứ 24 một nửa. Mà cái kia vốn là hùng tráng hết sức biển Dung Nham, giờ phút này hoàn toàn biến thành phế tích, một mảnh hắc sắc than cốc cặn bã, phía trên không ngừng khói đen bốc lên. Lúc này biển Dung Nham đã không có nửa điểm nhiệt độ cao, chỉ là còn có một số dư ôn đang tỏa ra, mọi người không cần lợi dụng tiên khí để chống đỡ liền có thể bình thường đợi tại bên bờ. Lúc này, vô số đạo ánh mắt đều rơi ở phía dưới, mỗi người hô hấp đều cảm thấy là nặng nề, trước mắt dạng này tràn cảnh, thật sự là thái thần dị. Nghĩ đến biển Dung Nham trước đó ba đào hung dũng, lại nhìn tình huống bây giờ, dùng ngày đêm khác biệt để hình dung đều có vẻ hơi không đủ. Mà trừ giật mình bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt cũng đang tìm kiếm một thân ảnh, cái kia chính là Giang Trần, Dung Nham xuất hiện dạng này biến hóa, khẳng định là cùng Giang Trần có quan hệ, nhưng bây giờ, phía dưới trừ một đống phế tích cùng than bụi bên ngoài, chỗ nào tìm được Giang Trần nửa điểm bóng dáng, đây quả thực quá thần kỳ. Nguyên bản ba đào hung dũng biển Dung Nham, vậy mà biến thành cái dạng này, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Giang Trần đây, làm sao không thấy hắn bóng dáng, chẳng lẽ hắn giống như Dung Nham biến thành than cốc hay sao? Không đúng, các ngươi nhìn cái chỗ kia, giống như có năng lượng muốn bạo phát đi ra. Tất cả mọi người rất giật mình, ngay tại mọi người tìm không được Giang Trần tung tích thời điểm, có người nhìn thấy một cổ năng lượng màu vàng ống từ phế tích nội bộ lao ra. Một màn này nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý, phải biết, lúc này phía dưới bất kỳ biến hóa nào, cũng có thể cùng Giang Trần có quan hệ, ầm ầm, rốt cục, Một cổ lực lượng khổng lồ oanh một tiếng từ phế tích nội bộ nổ bể ra đến, vô số than bụi bị trực tiếp bắn bay, một cái toàn thân che kín kim sắc quang mang thân ảnh giống như lợi kiếm một dạng lao ra, lơ lửng ở trên không, hắn khuôn mặt thanh tú, trên trán tràn ngập một cổ thượng vị giả bá đạo khí tức, toàn thân áo trắng theo gió phiêu lãng, không phải Giang Trần vẫn là người nào, nhìn a, là Giang Trần, hắn quả nhiên không chết, trời ạ, xem ra cái này dung nham biến hóa đều là hắn một tay lấy ra. Đơn giản cũng là kỳ tích a, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, chế tạo ra quá nhiều kỳ tích, đơn giản cũng là một cái quái thai, là một cái dị loại, các ngươi phát hiện không có, hắn hiện tại tu vi so trước đó mạnh mẽ quá nhiều, giống như đã đạt tới thần tiên sơ kỳ đỉnh phong, ta nhớ được hắn tiến vào trước đó mới là nửa bước thần tiên mà thôi a, không nghĩ tới cái này trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được thật lớn như thế chỗ tốt, dung nham chi tâm, hắn khẳng định là luyện hóa dung nham chi tâm. Không phải vậy không có thật lớn như thế tiến bộ, gia hỏa này vận khí thực sự quá tốt, trước đó tựu đã được đến một khối kỳ thạch, hiện tại lại lấy được dung nham chi tâm, còn có để cho người sống hay không? Giang Trần xuất hiện nhất thời nhất lên một mảnh triều dân, không có người không khiếp sợ, liền bộ Thanh Phong bọn họ đều chỉ có thể kiên trì 3 phút điểm dung nham, lại bị Giang Trần cứ như vậy phá hủy, mọi người tuy nhiên không biết Giang Trần đến tục cùng dùng thủ đoạn gì làm đến đây hết thảy, nhưng cái này đều đã không trọng yếu. Mọi người nhìn trúng là kết cục, cơ hồ có thể khẳng định là, dung nham chi tâm khẳng định là bị Giang Trần cho đạt được, điểm này từ hắn tu vi thượng phát sinh cự đại biến hóa liền có thể nhìn ra, đáng chết, chỗ tốt lại bị hỗn đảng này cho đạt được, hắn dựa vào cái gì? Thác Hải nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhìn thấy Giang Trần thật còn sống xuất hiện ở trước mặt mình, trên người hắn nhất thời bộc phát ra một cổ băng lãnh sát ý, giết hắn, Vân Thương Lan nói chuyện càng là trực tiếp, Thác Hải, Vân Thương Lan. Hoàng Phủ Chiến, ba người gần như đồng thời khóa chặt Giang Trần, xem bộ dáng là sẽ không cho Giang Trần lưu lại nửa điểm đường sống, đối mặt loại tình huống này, Giang Trần một mặt đạm mạc, cái này đã sớm tại hắn trong dự liệu, từ tự mình ra tay diệt sát tam đại thế lực thiên mới bắt đầu, hắn cùng trước mắt cái này ba đại cao thủ ở giữa tranh đấu liền đã không cách nào tránh khỏi, bất quá Giang Trần hiện tại tịnh không để ý, giờ phút này hắn, dù sao đã không phải là trước đó có thể so sánh. Tuy nhiên đối chiến khả năng còn không phải bốn đại cao thủ đối thủ, nhưng Vân Thương Lan bọn họ muốn tiêu diệt Giang Trần cũng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình, Giang Trần cũng không có khả năng ngoan ngoãn đứng ở chỗ này để bọn hắn giết. Giang Trần, ngươi to gan lớn mật, cũng dám giết hại chúng ta người nhà họ Hoàng Phủ, đơn giản là không biết sống chết, ngươi hôm nay kết cục nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần ngươi bây giờ giao ra kỳ thạch cùng dung nham chi tâm, ta cam đoan cho ngươi một thống khoái. Để ngươi không được tiếp nhận bất luận cái gì tra tấn cùng khó khăn. Hoàng Phủ Chiến mở miệng nói ra, hắn hoàn toàn liền không có đem Giang Trần để ở trong lòng, mà lại lấy trước mắt tràn cảnh tới nói, Giang Trần bản thân cũng chính là cá trong chậu, bị tam đại kim tiên thiên tài vây khốn, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá vẫn như cũ có không ít người cho rằng Giang Trần sẽ không dễ dàng chết như vậy, bởi vì phát sinh ở trên người hắn kỳ tích thực sự quá nhiều, trước đó cũng không ít cao thủ muốn giết hắn. Có thể kết quả cuối cùng đây, Giang Trần vẫn là sống hảo hảo, những cái kia muốn giết Giang Trần ngược lại đều chết, không sai, chỉ cần ngươi đem kỳ thạch cùng dung nham chi tâm giao ra, chúng ta cũng nhất định sẽ lòng từ bi. Vân Thương Lan cũng mở miệng nói ra, cảm giác giống như là đang cấp Giang Trần cực lớn ban ơn một dạng, ba người các ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Ngay trước mặt ta muốn tiêu diệt ta Thiên Vân các đệ tử, còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Bộ Thanh Phong lạnh lùng nói ra. Thân thể nhoáng một cái đi thẳng tới Giang Trần bên cạnh, thấy thế, Giang Trần âm thầm gật gật đầu, tại thời khắc mấu chốt, Thiên Vân các đệ tử còn có thể bảo trì cơ bản đoàn kết, nhất trí đối ngoại, điểm này đối với một cái đại thế lực tới nói là phi thường trọng yếu, bất kể nói thế nào, Thiên Vân các vẫn là một cái có tình vị thế lực, từ một phương diện khác tới nói, Âu Dương Hạc người trưởng môn này người lãnh đạo là thành công, Bộ Thanh Phong, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Ngươi là một người thông minh, tin tưởng sẽ không vì một cái không có không liên quan gia hỏa cùng ba người chúng ta là địch đi. Vân Thương Lan nói ra, bộ sư huynh không cần lo lắng, chỉ bằng ba người bọn hắn muốn giết ta, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Không đợi bộ Thanh Phong nói chuyện, Giang Trần liền không mặn không nhạt nói ra, nghe khẩu khí vậy mà không đem ba đại cao thủ để ở trong mắt, như thế phách lối cuồng vọng, đừng nói là Vân Thương Lan ba người bọn hắn, cho dù là Giang Trần bên cạnh bộ Thanh Phong đều giật mình. Có chút không thể tin được nhìn lấy Giang Trần, Vân Thương Lan lăng một chút, rất rõ ràng không nghĩ tới Giang Trần sẽ nói ra lớn lối như thế lời nói đến, lúc này cười ha ha, ha ha, Giang Trần ngươi quả nhiên cuồng vọng, nhưng cũng tiếc cuồng vọng là cần tư bản, ngươi cuồng vọng, chẳng qua là vô tri thôi, đã ngươi chính mình không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Vân Thương Lan vừa nhìn về phía bên cạnh Thác Hải cùng Hoàng Phủ Chiến, các ngươi hai cái ngăn lại Bộ Thanh Phong, ta đến diệt sát cái này cuồng vọng gia hỏa, đến lúc đó đạt được chỗ tốt, ba người chúng ta chia đều, được. Thác Hải gật gật đầu, lúc này đáp ứng, hắn cùng Hoàng Phủ Chiến khóa chặt Bộ Thanh Phong, hai cái đánh một cái, cho dù muốn tiêu diệt Bộ Thanh Phong không có khả năng, nhưng để hắn vô pháp trợ giúp Giang Trần lại không có chút nào khó khăn. Nhìn thấy ba người vậy mà thật muốn phát động công kích, đã thể hiện ra đối Giang Trần tất phải giết ý, Bộ Thanh Phong trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, tuy nhiên hắn là cường đại kim tiên cao thủ, mà lại là vô thượng thiên tài, nhưng đối thủ cũng giống như thế, cùng mình hoàn toàn cũng là một cái cấp bậc tồn tại, một cái còn khó có thể đối phó, huống chi là hai cái liên thủ, không chút khách khí nói, nếu như Thác Hải liên thủ với Hoàng Phủ Chiến lời nói, Bộ Thanh Phong căn bản cũng không phải là đối thủ, như vậy Vân Thương Lan đối phó Giang Trần, càng là dễ như trở bàn tay. Giang Trần, ta trước tiên nghĩ biện pháp ngăn cản ba người bọn hắn, ngươi bây giờ liền chạy đi. Bộ Thanh Phong mở miệng nói ra, đa tạ Bộ Sư Huynh hảo ý, chuyện này Bộ Sư Huynh không cần tham dự vào, ta muốn đi lời nói, ba người bọn hắn cũng căn bản bắt không được ta. Giang Trần vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ vẫn như cũ là tràn ngập tự tin, đối thủ cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không yếu. Ba người tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải vọt tới Giang Trần cùng Bộ Thanh Phong phụ cận, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng cự đại oanh minh thanh âm từ lúc đầu đã biến thành phế tích dưới nham tương mặt vang lên, ngay sau đó một đạo rực rỡ quang trụ từ phía dưới lao ra, này quang trụ lơ lửng ở trên không rất nhanh hình thành nhất tôn như thủy tinh hư huyễn môn hộ. Một cổ băng lãnh hàn ý từ trong môn hộ lao ra, đó là huyền băng vị đạo, cái này đột nhiên dị biến gây nên tất cả mọi người chú ý, tự nhiên cũng bao quát đang chuẩn bị đối Giang Trần cùng Bộ Thanh Phong xuất thủ ba người, tất cả mọi người ánh mắt đều cùng một thời gian nhìn về phía này hư huyễn môn hộ, cánh cửa này bọn họ cũng không xa lạ gì, trước đó khi tiến vào nơi này thời điểm hiện ra băng hỏa chi môn, cái này cũng là này bị che giấu băng môn, nhìn a, là băng môn mở ra. Dung nham chi tâm bị Giang Trần đạt được về sau, băng môn tự mở ra, mọi người đi vào nhanh một chút a, chánh thức cổ mộ ngay tại băng môn nội, không sai, nơi này đã đến cổ mộ chỗ sâu nhất, băng trong cửa, khẳng định cũng là mộ huyệt chánh thức tồn tại địa phương, chánh thức bảo tàng liền tại bên trong, hỏa phía sau cửa tự có dung nham chi tâm tốt như vậy chỗ, băng môn nội chỗ tốt khẳng định lớn hơn, xem ra chúng ta còn muốn cảm giác tạ Giang Trần, nếu như không có Giang Trần lời nói. Chúng ta còn thật vô pháp mở ra đạo này băng môn, vô pháp tiến vào chân chính mộ huyệt nội bộ. Băng môn đột nhiên xuất hiện gây nên cực lớn sao động, lúc đầu chuẩn bị quan sát Bộ Thanh Phong bọn họ chiến đấu tu sĩ giờ phút này cũng hoàn toàn không có cái tâm tình này, đã có người không kịp chờ đợi hướng về băng môn bay đi. Sưu sưu sưu, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hướng về băng môn bay đi, lúc này ai cũng biết đây là trong cổ mộ một cánh cửa cuối cùng, cổ mộ chánh thức bí mật ngay tại bên trong. Người nào cũng không muốn lạc hậu, sớm một chút tiến vào bên trong, nói không chừng tựu có thể có được một chút chỗ tốt. Thấy thế, Vân Thương Lan ba người nhất thời nhăn đầu lông mày, cái này băng môn xuất hiện rất lợi hại không phải lúc. Băng môn đã xuất hiện, ba người các ngươi còn muốn nhất chiến sao? Bộ Thanh Phong vừa cười vừa nói, ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng, bọn họ đương nhiên là muốn tiêu diệt Giang Trần, nhưng trong lòng bọn họ càng thêm khát vọng đạt được trong cổ mộ bộ chỗ tốt. Dù sao đây là bọn họ lại tới đây chánh thức mục đích, đối với bọn hắn ba người mà nói, muốn tiêu diệt Giang Trần dễ dàng, nhưng có Bộ Thanh Phong cái này cao thủ ở chỗ này ngăn cản cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho dù bọn họ có bản lĩnh diệt sát Giang Trần, chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định, đến lúc đó trong cổ mộ chỗ tốt chỉ sợ cũng bị người khác cho đạt được, hừ. Giang Trần, tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh, bất quá ngươi sớm tối muốn chết, chờ băng môn quan bế về sau. Cũng là ngươi tử kỳ. Vân Thương Lan phát ra đối Giang Trần uy hiếp, sau đó thi triển cấp tốc hướng về băng môn bay đi. Giang Trần, ngươi sẽ không còn sống rời đi mảnh này cổ mộ. Thác Hải cũng lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó cùng Hoàng Phủ Chiến cùng một chỗ không bình thường băng môn. Giang Trần, hiện tại toàn bộ cổ mộ đã bị ngươi quấy gà chó không yên, bất quá ngươi là tốt lắm, lão tử tự thưởng thức nhân vật như vậy, ta hiện tại cũng muốn đi vào băng môn, ngươi là lựa chọn tiến vào vẫn là lựa chọn trực tiếp rời đi. Nếu như ngươi bây giờ rời đi lời nói, bọn họ cũng không có cách nào đối phó ngươi. Bộ Thanh Phong nói với Giang Trần, đã đến, nào có rời đi đạo lý, băng môn ta khẳng định là muốn đi vào, về phần Vân Thương Lan ba người bọn hắn, ta căn bản không có để ở trong mắt, bọn họ muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần cười ha ha, sau đó thân thể nhoáng một cái tự biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc tự xuất hiện tại băng môn phụ cận, quả nhiên với phách lối. Bộ Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù lấy hắn cao ngạo cũng không thể không thừa nhận Giang Trần là hắn gặp qua kiêu ngạo nhất người. Vốn là một trận kịch chiến, bởi vì băng môn mở ra không có triển khai, có lẽ tại Vân Thương Lan trong mắt bọn họ, diệt sát Giang Trần là sớm tối sự tình, nhưng trong cổ mộ bảo tàng lại không giống nhau, chờ đạt được bảo tàng lại giết Giang Trần, kết cục cũng giống như vậy, Giang Trần đồng dạng cũng là một cái chết. Đối với Giang Trần tới nói đồng dạng là một chuyện tốt, hắn hiện tại bản thân cũng không muốn cùng những này ngưu bức thiên tài dây dưa, hắn hiện tại đối trong cổ mộ hết thảy đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Bây giờ băng môn mở ra, hắn cũng muốn trước tiên tiến vào, trước sau chỉ bất quá một phút đồng hồ thời gian, vứt bỏ dung nham địa mang không có bất kỳ ai, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tiến vào băng môn nội bộ. Băng môn nội, đồng dạng là một phiến thế giới, bất quá lại là một mảnh băng xuyên thế giới, nơi này không gian cùng trước đó hỏa môn không gian không sai biệt lắm, phạm vi đều không phải là rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, nơi này khắp nơi đều là băng xuyên, trong hư không phiêu đãng lạnh lẽo khí tức. Loại này lạnh lẽo tốt giống như thiên nhiên, khiến tâm linh người ta cũng nhịn không được rung lên. Giang Trần chú mục nhìn lại, mênh mông bát ngát băng xuyên thế giới, dạng này cảnh sắc để hắn nhịn không được vang lên lúc trước băng đảo. Về sau Yên Thần Vũ trở thành băng thần người thừa kế, đạt được băng đảo tán thành, trở thành một mảnh băng xuyên thế giới chủ nhân. Đương nhiên, trước mắt mảnh này băng xuyên mặc dù không có trước đó băng xuyên thế giới to lớn, nhưng khí thế thượng lại cao hơn ra rất nhiều, cao quý, mỹ lệ, thần bí. Thật mỹ lệ băng xuyên, nơi này thấy thế nào đều không giống như là một tòa mộ huyệt a. Đúng vậy a, các ngươi nhìn bên kia, trực tiếp là một khối băng sơn, cao vút trong mây, vô cùng hùng vĩ. Một mảnh mỹ lệ thế giới, cũng không biết nơi này tồn tại cái dạng gì bí mật, đã nơi này là cổ mộ, theo nói hẳn là tồn tại quan tài một loại đồ vật, nhưng chúng ta tiến đến thời gian dài như vậy, còn chưa từng nhìn thấy. Vô số người đều tại vậy mà mảnh thế giới này mỹ lệ, nơi này tuy nhiên cực hàn lạnh. Nhưng bọn họ đều là cường đại đại tiên nhân, là cường đại tu sĩ, điểm ấy lạnh lẽo vẫn là có thể chống cự, trong này không có nửa điểm tử khí, cũng không có giống như hắc thi quả chết như vậy vật xuất hiện, phản phất là thiên nhiên điêu khắc một dạng, điêu luyện sắc sảo. Mỹ lệ băng xuyên trong thế giới đến tột cùng có cái dạng gì bí mật, đây là lớn nhất khiên động mọi người tâm. Mọi người mau nhìn a, này một tòa băng sơn đỉnh đầu giống như có quang mang đang lóe lên. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Dùng ngón tay hướng cách đó không xa một tòa băng sơn đỉnh đầu, đó là mảnh này băng xuyên trong thế giới tối cao một tòa băng sơn, trong này không có ánh sáng mặt trời, có chỉ là băng xuyên ở giữa chiếu bắn ra quang mang, bản thân đã không bình thường chói mắt, nhưng giờ khắc này ở này băng sơn đỉnh đầu, quang mang rõ ràng có chút không giống, không sai, xác thực có quang mang đang lóe lên, chẳng lẽ cổ mộ chỗ sâu bí mật là ở chỗ này không thành, chúng ta đi xem một chút đi, chúng ta không nên gấp gáp. Dạng này địa phương bình thường đều có nguy hiểm, các ngươi quên trước đó dung nham sao? Vẫn là để cao thủ dẫn đầu đi qua nhìn một chút, cổ mộ chỗ sâu bất luận cái gì một điểm động tĩnh đều dẫn động tới tất cả mọi người tiếng lòng, mà theo băng môn bị mở ra, này băng trên núi quang mang, vậy mà lấp lóe càng ngày càng kịch liệt, đã không cần nhìn kỹ liền có thể thấy rõ ràng, đi, bảo tàng là ở chỗ này, Vân Thương Lan con mắt sáng ngời, dẫn đầu hướng về bên kia băng sơn đỉnh đầu bay đi, thấy thế. Bộ Thanh Phong bọn họ tự nhiên cũng không chậm trễ, vội vàng đuổi theo, đã có cao thủ dẫn đầu, còn lại người chỗ nào còn nhịn được, đám người bắt đầu giống như trường long hướng về kia băng trên núi bay đi, ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp bay đến băng sơn đỉnh đầu, một tiếng bạo phá thanh âm đột nhiên từ giữa sườn núi vang lên, nơi đó bị trực tiếp đập ra một cái động lớn đến, băng lãnh hàn khí hóa thành một cổ mãnh liệt luồng không khí lạnh, còn như sóng triều một dạng phun ra ngoài, có người vội vàng không kịp chuẩn bị bị luồng không khí lạnh công kích bao trùm, tại chỗ hét thảm một tiếng, cả người lập tức biến thành một cổ băng côn, chỗ có sinh khí đều bị đông cứng chết, không tốt, trong này hàn khí quá mãnh liệt, bình thường thiên tiên đều ngăn cản không nổi, có người kinh hô lên, rất nhiều người vội vàng lui lại, cho dù là cường đại đại thần tiên cao thủ, cũng không thể không thi triển năng lượng chống cự cái này khủng bố hàn khí, cái này một đợt luồng không khí lạnh tập kích, chí ít chết mấy chục người. Trên thực tế, luồng không khí lạnh tuy nhiên lợi hại, nhưng thiên tiên cấp bậc cao thủ vẫn là có thể tới một hai, chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, càng thêm không biết hội có kinh khủng như vậy luồng không khí lạnh xuất hiện, cho nên đều ở vào không có phòng ngự trạng thái, dẫn đến trong nháy mắt bị hàn khí xâm nhập vào sâu trong linh hồn, liền linh hồn đều bị đông cứng, có thể nói chết oan uổng. Đại lượng luồng không khí lạnh không ngừng từ trong núi băng bộ theo đại động phun ra ngoài, khiến cho toàn bộ băng xuyên trong thế giới nhiệt độ không khí đều kịch liệt hạ xuống, nhưng mà, không ít người ánh mắt đều rơi vào này chỗ động khẩu, đến lúc này, ngu ngốc cũng biết chánh thức bảo bối ngay tại cái này trong động băng, đỉnh núi quang mang đến từ trong sơn động bảo tàng, bên trong khẳng định có đồ tốt, cổ mộ bí mật ngay tại cái này trong động băng, không sai, cũng không biết bên trong tồn tại như thế nào bí mật, mọi người có thể vào xem, nhưng là đề nghị thiên tiên hậu kỳ phía dưới người không nên tùy tiện tiến vào. Không phải vậy rất có thể sẽ bị bên trong hàn khí cho chết cống. Băng động xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhưng cũng không ít người ai thanh thở dài, thầm mắng mình tu vi quá thấp, từ vừa rồi luồng không khí lạnh đã có thể trên cơ bản khẳng định, thiên tiên cấp bậc tu sĩ rất khó chống cự hàn khí, vẻn vẹn phun ra ngoài luồng không khí lạnh liền có thể muốn tính mạng bọn họ, huống chi là trực tiếp tiến vào, đến trong động băng, hàn khí khẳng định càng thêm tràn đầy, mọi người đi vào đều cẩn thận một chút. Bộ Thanh Phong quay đầu đối mảng lớn Thiên Vân các đệ tử an bài nói, trong động băng không biết có cái dạng gì nguy hiểm, không nói đến không biết nguy hiểm, vẻn vẹn bên trong hàn khí, tự cũng đủ để cho người ta kinh dị. Sau đó, tại bốn đại cao thủ chỉ huy xuống, đại lượng tu sĩ bắt đầu tiến vào trong động băng bộ, cho dù thiên tiên tu sĩ không thể tiến vào bên trong, thần tiên trở lên cao thủ vẫn như cũ không ít, dùng người đông tấp nập để hình dung đều không đủ. Bốn đại thế lực đệ tử hạch tâm đều là thần tiên cao thủ, lần này trong cổ mộ, bốn đại thế lực hơn phân nửa đệ tử hạch tâm đều tiến đến, đương nhiên, so với số lượng đến, tán tu vẫn là chiếm cứ lớn nhất đại bộ phận, dù sao đối với mỗi một cái địa vực tới nói, tán tu số lượng đều là nhiều nhất, tán tu bản thân liền là một cái không thể coi thường quần thể. Tiến vào băng động về sau, bên trong vẫn như cũ là mỹ lệ quang cảnh, bởi vì có như thủy tinh băng khối chiếu rọi. Thật dài băng động cũng không lộ vẻ hắc ám, ngược lại hết sức sáng ngời, kéo dài băng động, mọi người đi cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù không có xuất hiện nguy hiểm gì đồ vật, nhưng càng là đi vào bên trong, hàn khí thì càng khủng bố, băng động chỉ đi một nửa, những một đó bắt đầu đi theo tiến đến thiên tiên hậu kỳ tu sĩ liền đã chịu không được, từng cái run lẩy bẩy, loại này còn như dao băng lãnh khí tức, đã để bọn họ không thể thừa nhận, không được, ta không kiên trì nổi. Xem ra cùng bên trong bảo tàng vô duyên, có người thở dài một tiếng, không thể không dừng lại tiến lên cước bộ, bất đắc dĩ lựa chọn trở về, loại này nửa đường trở về người số lượng cũng không ít, đại đa số đều là tán tu, bốn đại thế lực nội môn đệ tử đến lúc đó còn có thể, đầu tiên bọn họ bản thân sức chống cự mạnh hơn một chút, mặt khác bọn họ có không ít thần tiên cấp bậc đệ tử hạch tâm trợ giúp, cho nên chèo chống đến tiến vào trong động băng bộ không có vấn đề, Giang Trần hành tẩu tại Thiên Vân các giữa đám người. Rất nhiều Thiên Vân các đệ tử nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều cùng trước kia hoàn toàn không giống, e ngại, kính nể, ngưỡng vọng, chung quanh hàn khí tuy nhiên băng lãnh, nhưng đối Giang Trần tới nói lại là không có nửa điểm tác dụng cùng ảnh hưởng, nhưng không biết vì sao, càng là đi lên phía trước, Giang Trần thì càng tâm thần bất an, loại tình huống này trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, giống như tại cái này trong động băng bộ có một loại nào đó chính mình lo lắng đồ vật một dạng. Cái này trong động băng đến tột cùng tồn tại như thế nào bí mật, làm sao lại ảnh hưởng đến tâm thần ta. Giang Trần nhíu mày, hắn không bình thường không thích loại cảm giác này, nhưng càng là như thế, Giang Trần tự càng phải đi làm cái minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, đám người liền đi tới băng động cuối cùng, trên đường đi cũng không có gặp được mảy may nguy hiểm cùng trở ngại, điểm này ngược lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trước băng động phương tràn cảnh để cho người ta giật nảy cả mình. Bên trong tình huống đồng dạng cùng mọi người trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống, nơi này hàn khí càng thêm nồng đậm, nhưng xuất hiện ở đây cũng đều là nhân vật lợi hại, cường đại đại thần tiên cao thủ, vẫn là có thể chống cự nơi này hàn khí. Mọi người xuất hiện ở một tòa băng cung bên trong, không sai, nơi này chính là một tòa cung điện, tứ phía đều là kiên cố hàn băng, bởi vì chiếu rọi quan hệ, khiến cho toàn bộ băng cung đều tráng lệ, thất sắc dập dờn. Nhìn a, nơi đó có một thanh băng quan. Tại bên trên tế đàn, thật sự là một cái quan tài a. Có người đột nhiên kinh hô lên, không cần hắn hô, lúc này rất nhiều người cũng đã nhìn thấy, một tòa có cao 10 trượng tế đàn, là toàn bộ trong băng cung duy nhất đồ vật, tế đàn hoàn toàn lợi dụng băng cứng chế tạo thành, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút thần bí phù văn, tại bên trên tế đàn, một thanh cự đại băng quan trưng bày, đã không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt, này băng quan hoàn toàn là dùng vạn niên hàn băng chế tạo thành, vẻn vẹn nhìn tựu sẽ cảm thấy hết sức băng lãnh cùng nặng nề. Băng quan phía trên có băng lãnh vũ khí, những sương mù này đem bên trong tình huống cho hoàn toàn che đậy, để cho người ta thấy không rõ lắm trong quan tài băng đến tột cùng tồn tại cái gì. Rất nhiều người thử nghiệm lợi dụng thần niệm qua thăm dò trong quan tài băng tình huống, lại bị một tầng cổ lão cấm chế cho ngăn cản trở về, để cho người ta càng thêm nghi hoặc cái này trong quan tài băng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Có người suy đoán, cái này trong quan tài băng, rất có thể cũng là cái này tòa cổ mộ chủ nhân. Giang Trần nhìn thấy cái này băng quan về sau, tâm tình càng thêm xao động bất an, hắn không thích loại này không khỏi cảm giác, nhưng giờ phút này loại cảm giác này lại chân thực tồn tại. Hắn lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật nếm thử đi thăm dò nhìn băng quan, nhưng kết quả cùng người khác một dạng, không thu hoạch được gì. Trong này khẳng định là cổ mộ chủ nhân, đã cùng không biết chết bao lâu thời gian. Chúng ta lên qua tế đàn nhìn một chút, ta suy đoán cái này trong quan tài băng bộ khẳng định có bảo tàng tồn tại. Không sai, đi lên xem một chút, đã đến, cũng không thể tay không mà quay về, nhất định phải làm ra một cái như thế về sau. Không ít người nóng lòng muốn thử. Riêng là bộ Thanh Phong bốn người bọn họ ở chỗ này tu vi cao nhất, hàn khí đối bọn hắn ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất, mà lại bọn họ đối trong quan tài băng bảo tàng khát vọng, cũng phải vượt xa khỏi người khác. Thác Hải thả người nhảy lên, dẫn đầu đi lên trước tế đàn, gặp hắn bình an vô sự, người khác cũng đi theo nhảy tới, bên trên tế đàn phạm vi rất rộng, cho dù tất cả mọi người lên, cũng không có nửa điểm vấn đề. Trong lúc nhất thời, sở hữu tu sĩ đều nhảy lên tế đàn. Bất quá nơi này hàn khí đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, bốn đại thế lực bên trong thiên tiên hậu kỳ đệ tử hạch tâm mặc dù có thần tiên cao thủ trợ giúp cũng đã ngăn cản không nổi, bởi vì đến nơi đây, bình thường thần tiên sơ kỳ chống cự đứng lên đều có chút khó khăn, nơi nào còn có công phu qua chiếu cố bọn họ, không được, nơi này hàn khí quá lợi hại, chúng ta không chống đỡ được, có người không biết làm sao lắc đầu, chỉ có thể lần nữa từ trên tế đài nhảy đi xuống, thượng tế đàn về sau. Khoảng cách băng quan khoảng cách lại tiến một chút, tất cả mọi người bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này băng quan. Tại băng quan phía trước nhất, vũ khí che đậy phía dưới, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút phù văn, những phù văn này mang theo cao quý cùng cổ lão khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại vô số phù văn trung gian, một cái cổ lão chữ lớn cũng là như ẩn như hiện, này chữ lớn lấp lóe nhiều lần, rốt cục bị mọi người thấy rõ ràng, đó là một cái tán chữ, không sai, cũng là một cái tán chữ. Cổ lão, đã lâu, tôn quý, tùy tiện phát ra khí tức đều kích thích người linh hồn, nếu như một người ánh mắt một mực rơi tại cái kia chữ lớn phía trên không được dịch chuyển khỏi lời nói, rất có thể tựu cũng không dời đi nữa, sinh cơ trực tiếp liền bị băng quan cho hút đi. Tán tiên quan, ta thiên A, đây là tán tiên quan. Đột nhiên, bộ Thanh Phong kinh hô lên, chỉ gặp hắn tâm tình vô cùng kích động, toàn thân đều đang run rẩy, sự kích động kia cùng chấn kinh, căn bản vô số ngụy không giả được. Giống như nhìn thấy thiên địa này ở giữa bất khả tư nghị nhất sự tình một dạng, mà tán tiên quan ba chữ này từ bộ Thanh Phong trong miệng nói sau khi đi ra, lập tức gây nên toàn trường xôn xao, tất cả mọi người thần sắc cũng thay đổi giống như bộ Thanh Phong, liền Thác Hải bọn họ cũng không ngoại lệ, có lẽ không có người thấy tán tiên quan, nhưng đối với cái này ba cái trong truyền thuyết tên, lại không ai không biết, thật sự là tán tiên quan, nghe đồn tán tiên quan chính là tán tiên đại đế thân thủ chế tạo ra đến. Cổ lão mà cửu viễn tán tiên đại đế, đó là cùng Chu Tiên Vương khởi tên tồn tại, ngang dọc tiên giới, chính là toàn bộ tiên giới chí tôn cấp bậc nhân vật, tán tiên quan càng là trong truyền thuyết cái thế đế binh, không biết chôn vùi bao nhiêu cao thủ mạnh mẽ, nghe nói đã từng có cường đại tiên đế đều chết tại tán tiên quan phía dưới, có người kinh hô, nghĩ đến có quan hệ tán tiên quan truyền thuyết, nâng lên tán tiên quan, không thể không nhắc lên tán tiên đại đế, vô thượng tiên đế, chí tôn xa xưa. Tán tiên quan làm sao lại xuất hiện tại nhất tuyến thiên nhỏ như vậy địa phương, cái này cổ mộ đến tột cùng tồn tại như thế nào bí mật, chẳng lẽ nói cái này trong quan tài băng nằm là tán tiên đại đế hay sao? Có người dạng này suy đoán, nhất thời dọa sợ tất cả mọi người, cho dù là bộ Thanh Phong bọn họ cũng không nhịn được lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, nhất tôn cường đại tiên đế, mà lại là hung danh hiển hách tán tiên đại đế, nếu quả thật nằm tại bọn họ trước mắt, như vậy cho dù chỉ là một cổ thi thể. Cũng đủ để hoảng sợ phá bọn họ gan, đừng nói là bọn họ, liền xem như cường đại tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn đến, cũng không dám tùy tiện tới gần tán tiên quan, không có khả năng, Tán Tiên Đại Đế chính là không chết tồn tại, toàn bộ tiên giới ai có thể giết chết hắn, nhưng Tán Tiên Quan xuất hiện ở đây, căn bản là không có cách giải thích. Có người lắc đầu, nhưng đối Tán Tiên Quan hoảng sợ vẫn không có nửa điểm yếu bớt, cái gọi là bóng cây tên người, Tán Tiên Đại Đế ảnh hưởng thực sự quá lớn, loại kia trong lúc vô hình chấn nhiếp lực, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới. Tán Tiên Quan xuất thế, nhất tôn cổ quan kinh hải thế tục, đủ để gây nên toàn bộ tiên giới rung chuyển, nhất tôn cường đại đế binh tự bày ở trước mắt, nhưng không có bất cứ người nào sinh ra dù là nửa điểm lòng tham lam, Tán Tiên Đại Đế bản mệnh đế binh, coi như đưa cho bọn họ, cũng không người nào dám tiếp nhận, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tán Tiên Đại Đế, Chu Tiên Vương, Giang Trần trong tư tưởng hiện ra cái này hai tôn nhân vật cái thế, vẻn vẹn từ tên liền có thể nghe ra bọn họ cường thế, cường đại đại chí tôn tiên đế, quét ngang tiên giới vô thượng tồn tại, mà cái này nhất tuyến thiên nho nhỏ cổ mộ bên trong, vậy mà xuất hiện cùng bọn hắn đồng thời có chỗ liên quan đồ vật, trước đó Chu Tiên Đoạn Kiếm, đến bây giờ Tán Tiên Quan, đều hiện lộ rõ ràng cái này trong cổ mộ không tầm thường bí mật, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thần tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế, tiên giới chính đại cảnh giới, tiên đế là cao nhất ngọn núi, cường đại Tán Tiên Đại Đế cùng Chu Tiên Đại Đế, chính là vô thượng tiên đế bên trong đỉnh phong tồn tại, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật, cùng bọn hắn có quan hệ bất kỳ vật gì, đều có thể gây nên toàn bộ tiên giới rung chuyển, là toàn bộ tiên giới, mà không phải vẻn vẹn phiêu miểu tiên vực, trong quan tài băng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, Giang Trần nhíu mày. Hắn có thể vững tin trong quan tài băng khẳng định có bí mật tồn tại, đây là hắn trực giác, vô số người đều ngẩn ở đây nguyên địa, không người nào dám đi về phía trước ra dù là một bước, Tán Tiên Quan uy hiếp lực cũng không phải đùa giỡn, cái này nhất tôn quan tài, cũng là trong cổ mộ bảo tàng lớn nhất, nhưng cái này bảo tàng lại không ai có thể tiêu thụ, coi như để Thiên Mạc Vân đến, cũng không dám đem Tán Tiên Quan nạp làm hữu dụng, Tán Tiên Đại Đế đồ vật, ai dám động đến, không có người tin tưởng Tán Tiên Đại Đế chết. Đó là không chết tồn tại, như thế nhân vật, đã đến gần vô hạn tại thần đạo, loại kia tầng thứ, tại bọn họ nằm mơ đều chạm đến không đến. Ngay tại tất cả mọi người tiến thối lưỡng nan, không biết làm sao thời điểm, băng quan đột nhiên phát sinh biến hóa, phía trên khói bụi hàn khí tự nhiên tại tự động dần dần biến mất. Mau nhìn, khói bụi biến mất, trong quan tài băng tình huống muốn nổi lên, có người la lên, cũng không dám lớn tiếng, khói bụi không ngừng biến mất, tất cả mọi người tinh thần lại một lần nữa kéo căng. Không có ai biết tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh, mọi người chi lúc trước cái loại này muốn lấy được bảo tàng hùng tâm tráng chí đã biến mất, bọn họ chỉ muốn có thể không nhìn thấy nơi này bí mật là được, lại không hy vọng xa vời. Tại Tán Tiên Quan trước mặt, hết thảy hy vọng xa vời đều nhất định chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, dù là Tán Tiên Đại Đế thật sự là vẫn lạc, Tán Tiên Quan loại này đế binh cũng không phải người nào đều có thể có được, mỗi một kiện đại đế chi binh đều có thuộc về mình linh tính, hội tự mình lựa chọn chủ nhân. Mà không phải người lựa chọn bọn họ. Giang Trần thần sắc đột nhiên biến vô cùng khẩn trương đứng lên, tâm hắn xu hướng tính dục đến cứng cỏi, rất ít xuất hiện vô cùng đại ba động, nhưng ở khói bụi biến mất một khắc này, hắn thật có chút kích động, loại này kích động không thôi dịu, nhưng Giang Trần có thể xác định, tâm tình mình thượng ba động, khẳng định cùng Tán Tiên Quan bên trong bí mật có quan hệ. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, khói bụi rốt cục hoàn toàn biến mất, băng quan hoàn toàn hiển lộ tại mọi người trước mặt. Một cái kia cự đại tán chữ càng thêm bắt mắt, đã không có người dám nhìn chằm chằm cái này chữ to nhìn, dù là nhìn một chút, bọn họ đều thụ không được. Băng quan thượng hàng khí biến mất, trong quan tài băng tình huống cũng hiện ra ở trước mắt mọi người, tại trong quan tài băng, lẳng lặng nằm một bộ nữ thi. Nữ thi nằm ở nơi đó hết sức an tường, nàng toàn thân áo trắng, cho dù nhắm chặt hai mắt, cũng vô pháp che giấu dung nhan tuyệt thế kia, cái gì hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng, khuynh quốc khuynh thành. Bất luận cái gì một cái hình dung từ dùng tại nữ thi này trên thân đều lộ ra hạ cấp, hoàn toàn không xứng với nàng cái thế dung nhan. Nữ thi trên thân một mình có một loại băng lãnh khí chất, cơ hồ cùng toàn bộ băng cung dung hợp một chỗ, trên người nàng trải lên một tầng nhàn nhạt băng sương. Nếu như là người sáng suốt nhất định có thể nhìn thấy, tầng này băng sương, chính là vạn năm băng tủy, năm đó Tán Tiên Đại Đế chế tạo Tán Tiên Quan, cũng là dùng vạn năm băng tủy loại này hiếm thấy mà lại trân quý chất liệu, thật đẹp. Quá đẹp, giữa thiên địa tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân, cho dù chỉ là một bộ không biết tồn tại bao nhiêu năm thi thể, vẫn như cũ không chịu nổi phương hoa, nàng tựa như băng sơn thượng tuyết liên một dạng. Vô số người sợ hãi thán phục, đừng nói là nam nhân, liền xem như một nữ nhân lại tới đây, cũng phải bị nữ thi tuyệt thế phương hoa cho khuất phục, Không có ai biết nữ thi này là lai lịch gì, tại sao lại nằm tại Tán Tiên Quan bên trong, nhưng có thể khẳng định là, nữ thi này tuyệt đối không phải Tán Tiên Đại Đế, bởi vì tất cả mọi người biết, Tán Tiên Đại Đế là người nam tử, bá đạo tuyệt luân nam tử, mà giờ khắc này Giang Trần, lại hoàn toàn sửng sốt, hắn si ngốc nhìn qua trong tân quán nữ thi, kinh ngạc há to mồm, một câu đều nói không nên lời, bởi vì này một đôi tuyệt đại dung nhan, hắn thực sự quá quen thuộc, là hắn nằm mơ đều sẽ mơ tới gia nhân. Tiểu Vũ, không được, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Giang Trần tâm tình đã không cách nào khống chế, trong quan tài băng nữ thi, không phải ai khác, chính là Yên Thần Vũ, dù là Giang Trần định lực lợi hại hơn nữa, gặp được loại tình huống này cũng hoàn toàn loạn lòng người, Yên Thần Vũ làm sao lại xuất hiện tại tiên giới Tán Tiên Quan bên trong, trong này đến tột cùng liên lụy đến như thế nào bí mật, chẳng lẽ nàng không được là Tiểu Vũ, chỉ là cùng Tiểu Vũ trưởng giống như đúc không thành, nhưng trên thân hai người phát ra khí tức vì gì tương tự như vậy, ta trước đó vì sao xuất hiện bất an tâm tình, ta cùng Tán Tiên Đại Đế không có chút quan hệ nào, loại kia tâm hồn rung động khẳng định là tới từ Tiểu Vũ, chẳng lẽ Tiểu Vũ chết? Giang Trần tâm tình chập trùng quá lớn, hắn thông minh hơn người, nhưng trước mắt hết thảy, để hắn thúc thủ vô sách, tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết như thế nào qua ứng đối. Yên Thần Vũ chính là cửu âm huyền mạch, băng thần người thừa kế, trước mắt cái này trong băng cung khí tức, lại cùng Yên Thần Vũ khí tức tương tự như vậy. Giang Trần không có cách nào không nghi ngờ Yên Thần Vũ cùng trong quan tài băng nữ thi quan hệ, nếu như Yên Thần Vũ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, đó là Giang Trần vô pháp tiếp nhận tình huống. Các ngươi nhìn, băng quan phía trên có một tấm lệnh bài. Đột nhiên, có người lần nữa phát ra âm thanh, dùng ngón tay hướng băng quan phía trên một khối lệnh bài màu vàng óng, lệnh bài kia phong cách cổ xưa không ánh sáng, lại cho người ta một loại nặng dị thường cảm giác, có người loáng thoáng đã thấy trên lệnh bài hai chữ Chu Tiên. Là Chu Tiên lệnh, ta là trời ạ, cái này nho nhỏ trong cổ mộ, vậy mà ẩn tàng thật lớn như thế bí mật, cùng hai tôn cái thế đại đế đô có liên quan, thật sự là Chu Tiên lệnh, toàn bộ tiên giới, không người nào dám tùy tiện sử dụng loại lệnh bài này, truyền thuyết đạt được Chu Tiên làm cho người, có thể để Chu Tiên Vương đáp ứng trợ giúp chính mình làm một việc, nương, đây mới là tuyệt thế bảo tàng a, Tán Tiên Quan là không có cách nào đạt được, nhưng nếu như đạt được Chu Tiên lệnh lời nói, từ đó nhất phi trùng thiên, phát đạt a, Chu Tiên Vương một cái hứa hẹn a, đó là vô số bảo tàng cũng không đổi được. Không người không sợ hãi, mọi người hiện tại biểu lộ, đã vô pháp vẻn vẹn dùng chấn kinh để hình dung, một khối Chu Tiên lệnh, đủ để gây nên toàn bộ tiên giới rung chuyển, giờ phút này lại lẳng lặng nằm tại băng quan phía trên. Ha ha, cái này Chu Tiên lệnh là ta. Đối mặt Chu Tiên lệnh dụ hoặc, một cái thần tiên cấp bậc tán tu trực tiếp phát cuồng, như điên hướng về phía trước băng quan phóng đi. Tại Chu Tiên lệnh trước mặt, rất nhiều người đều muốn mất lý trí. A, à, bất ngờ xảy ra chuyện, Chu Tiên lệnh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền đạt được, này thần tiên tán tu còn không có tới gần băng quan, tự phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bạo liệt hướng về, này bạo liệt thân thể cùng máu tươi còn có nội tạng trực tiếp bị đông cứng thành điêu khắc, tán rơi trên mặt đất. T, tất cả mọi người hít sâu một hơi, những bản đó đến đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ người, lập tức dừng bước lại. Loại tình huống này thực sự thật đáng sợ, trong lúc vô hình tự tử vong, hoàn toàn không có nửa điểm báo hiệu, là Tán Tiên Quan phát ra vô hình uy thế, xem ra là cùng trong quan tài băng nữ thi có quan hệ, không được hành sự lỗ mãng, quá nguy hiểm, Chu Tiên lệnh không phải dễ dàng như vậy đạt được, tới gần băng quan liền có khả năng tử vong, còn có hay không muốn đi thử xem, có lẽ Chu Tiên lệnh tại tự mình lựa chọn chủ nhân, vạn nhất có người là cái kia đại khí vận tồn tại, tự kiếm bộn. Tràn diện lập tức biến táo động, Chu Tiên làm ra hiện, khiên động tất cả mọi người tâm, nhưng vừa rồi đã có vết xe đổ, hiện tại không người nào dám lại dễ dàng nếm thử, bởi vì cái này quá kinh khủng, sơ sót một cái liền muốn thân tử đạo tiêu, cho dù Chu Tiên lệnh có khả năng tại chính mình tìm kiếm chủ nhân, hoặc là nói là trong quan tài băng nữ thi có chỗ chỉ dẫn, cũng không người nào dám tùy tiện nếm thử, người một khi chết, sẽ rất khó lại sống tới, liền xem như Bộ Thanh Phong bọn họ. Cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước, bọn họ tuy nhiên kim tiên cao thủ, nhưng ở Tán Tiên Quan trước mặt, kim tiên cùng thần tiên là không hề khác gì nhau, bọn họ không dám cầm tính mạng mình nói đùa, bọn họ đang chờ đợi, chờ lấy ngồi thu ngư ông chi lợi. Hết chương 1300, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.